Titan cùng Long Chi Vương 134 chương 1327 phệ thần quái vật Lô Đi A Đại Nhân. Sau này sẽ có hai vị thần linh tới Si Nắc Xe đi thăm. Xin Thi A Đại Nhân đang đi cùng cái này hai vị tỷ hạ. Một tòa khí lạnh tràn ngập băng cung bên trong. Một đầu hình thái nhìn qua khinh linh lại ưu nhã. Cùng e ra Si A trên đại lục những cái kia ngu muội vụng về đồng loại hoàn toàn bất đồng Bạch Long. Cúi đầu hướng chiếm cứ ở băng xương ngai vàng long trùng báo cáo. Ừ, ta hiểu ý. Lô Đi A sau khi nghe xong. Gật đầu một cái. Bỏ rơi vung giống như một chuôi băng đao vậy cách đuôi. Ngươi đi xuống đi đem tin tức này tận lực truyền ra ngoài. Ách! Nữ vương bệ hạ. Cái này không cần giữ bí mật sao, bề mặt có một tầng nhàn nhạt bông tuyết bao trùm Bạch Long xin chỉ thị. Không cần. Loại chuyện này có cái gì bảo mật ý nghĩa thần linh đi qua. Cái này cùng tồn tại không tận lực ràng buộc tự thân. Chỉ cần không phải người ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được thần uy. Tuân lệnh. Do xin thi A đi cùng thần chỉ đợi thuộc hạ của mình rời đi sau đó. Cũng không có nhận được bất kỳ rõ ràng ra lệnh, Lô Đi A bắt đầu suy tư. Nàng nên làm cái gì? Bản thổ thần minh. Lại có thể tới nơi này. Như vậy thì chứng minh cùng Mu Di A có quan hệ nhất định. Nhưng không phải đặc biệt tốt. Ừ. Mu Di A hướng thu phục các ông. Thành lập thần hệ nếu như vậy. Vậy ta cần phải làm chắc là tận lực hiện ra nội tình. Uy hiếp liền hai vị thần linh. Để cho Mu Di A sau đó chuyện muốn làm hơn nữa ung dung. Ở hắn vì mưu hắn chính. Lần nữa sáp nhập vào Mu Di A dưới quyền. Là Mu Di A ra mưu họa sách. Mưu cầu lợi ích. Cũng không có để cho Lô Đi A cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Đây chính là nàng muốn lấy được mình muốn vậy một phần siêu thoát tư cách mà theo lý trả đồ. Thiên hạ không có ăn chùa bữa trưa, muốn lấy được tốt hơn, vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn. Nhưng là chỉ dựa vào ta, muốn trấn nhiếp thần linh còn kém chút. Ta hiện tại có thể liền những tên kia cũng không đánh lại chứ, Lô Đi A có chút tự giễu thầm nói. Bị Mu Di A lúc ban đầu giữ lại nuôi 101 cái cử long bên trong. Chỉ có nàng cự tuyệt thần lực chui luyện phần này ở cái khác trong long nhãn trọn đời không thể cầu đại cơ duyên. Mà hôm nay, nàng như cũ chỉ là phổ thông phàm long thân. Ở Si Nắc Xe hôm nay đứng đầu chiến lực hàng ngũ bên trong thuộc về Mạc Lưu. Ừ, đây là Lô Đi A tự nhận. Nhưng trong thực tế, ở Mu Di A trong mắt, Bạch Long Lô Đi A. Đầu này hắn giữ lại nuôi cử long bên trong nhất cái tài tình thiên phú Bạch Long. Là gần gũi nhất thần sinh linh. Nàng có sáng tạo thí thần cái này một chân lấy truyền lưu mấy chục ngàn năm truyền thuyết tư cách. Xem ra phải đi tìm vậy con quái vật trò chuyện một chút. Muốn trấn nhiếp thần linh cũng chỉ có để cho nàng ra tay. Lô Đi A tự nhiên làm theo nghĩ tới ở Si Nắc Xe bên trong có thể được gọi làm là cấm kỵ tồn tại. Cho dù là nàng. Đang suy nghĩ đến vậy người tồn tại thời điểm. Trong mắt cũng không khỏi tràn đầy kiêng kỵ. Thật không biết ở cái thế giới này. Buông ra đối với vậy con quái vật trói buộc. Nàng sẽ trở thành vừa được hạng bước Lô Đi A suy nghĩ vì kia nàng cũng không muốn nói tới tên chữ tồn tại. Không khỏi lắc đầu một cái. Bất quá đây cũng không phải là ta nên bận tâm vấn đề. Coi như Mu Di A không khống chế được vậy con quái vật. Vậy tự nhiên sẽ có Titan tộc lão cổ đồng ra tay trấn áp. Bất quá chỉ cần vậy con quái vật không có bị thân thể bản có thể khống chế ở. Còn có trí khôn. Hẳn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hai vị mời xem, đó là Si Nắc Xe, là Mu Di A tỷ hạ quật khởi lúc cư trú chi địa. Mang đối với thần linh cơ bản nhất tôn kính. Dè đặt bên trong lại mang một chút ngạo nghễ xin thi a. Hướng hai vị nữ thần giới thiệu vậy trôi lơ lửng tại trong bầu trời. Có thể di động khổng lồ không vực. Một cách tự nhiên liền nghênh đón cái này hai vị nữ thần hết sức phối hợp khen ngợi. Còn có một cách tự nhiên tò mò. Mời theo ta tới. Ở ngắn gọn giới thiệu một phen sau đó, Cynthia đem hai vị nữ thần dẫn hướng Si Nắc Xe. Nói thật, đối với Mu Di A mệnh lệnh, nàng chỉ có thể thi hành mặt ngoài ý kiến. Cái mệnh lệnh này bên trong ẩm chứa khắc sâu hơn ý kiến. Nàng thật sự là lính ngộ không được. vậy không làm được. Cho nên nàng đàng hoàng làm một người tan chức tan trách long hướng dẫn du lịch là được. Chỉ cần không ra bất kỳ không may. Như vậy nàng cũng không có bất kỳ trách nhiệm. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Đây chính là nàng trước mắt tư tưởng. Mặc dù nàng biết cái này thật xin lỗi Movie đối với nàng ban cho. Nhưng đã đến nàng hôm nay bước. Muốn tiến một bước là cực kỳ mong manh sự việc. Nhưng là nàng nhưng có thể bởi vì phạm sai lầm mà mất đi dưới mắt. Có hết thầy. Được được. Được. Ta rất mong đợi Movie tỷ hạ chỗ ở là hình dáng gì, hai vị vốn chính là cưỡng bức Movie áp lực. Mà tới trước nữ thần gì thường phối hợp Cynthia. Cho đủ mặt mũi. Thậm chí phải đi theo kêu lên Movie tuân lệnh. Không phải bởi vì có khuất phục ý. Chỉ là bởi vì muốn sinh tồn mà thôi. Các ngươi là ai? Cynthia mới vừa mang hai vị nữ thần bước lên si nắc xe một tòa phủ không thành liền nghe được một tiếng chất vấn. Giữa lúc hôm nay đã lột vỏ thành rồng thần rồng đỏ muốn chất vấn thời điểm. Nàng vừa vặn cũng nhìn thấy chất vấn người tồn tại. Nguyên bản ung dung tự nhiên thần sắc nhất thời liền biến. In đi ra điện hạ xa lạ hơi thở. Ta không nhận biết các ngươi. Tóc đen kim đồng bé gái. Ánh mắt lãnh đạm đánh giá hai vị nữ thần. Trong đó không có đối với thần linh bất kỳ kính ý. Ngược lại giống như là một vị đang chọn nguyên liệu nấu ăn lão thao. Bất quá các người xem đứng lên tựa hồ ăn ngon lắm dáng vẻ. Cô gái méo một chút đầu. Khóe miệng vậy lộ ra một nụ cười châm biếm. Lộ vẻ được gì thường đáng yêu. Nhưng là bị nhìn chăm chú vào hai vị nữ thần cũng không có cảm giác được đáng yêu. Chỉ cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Còn có từng tia sợ hãi. Không chỉ là cái này hai vị nữ thần. Một bên thành tựu hướng đạo Cynthia. Giống vậy sắc mặt cứng đờ nhìn đột ngột xuất hiện cô gái. Sau lưng một cái đỏ thấm long ảnh như ẩn như hiện. Nàng nếu không khống chế được mình đổi hồi thân phận thật sự. Vậy cổ mình tùy thời sẽ lâm vào làm thức ăn, cảm giác uy hiếp thật sự là quá đáng sợ. Nhưng nàng tốt đang khống chế liền mình vậy điên cuồng báo động trước bản năng. Đè xuống mình muốn đổi hồi thân phận thật sự xung động. Cưỡng ép gạt bỏ mặt mày vui vẻ. Lần nữa kêu một tiếng. In đi ra điện hạ, nhưng lúc này khóe miệng đã mơ hồ có nước bọt chảy ra. In đi ra cũng không có để ý. Tiffany kêu lên. Nàng đắm chìm trong mình suy nghĩ bên trong. Tự lẩm bẩm. Muzia nói qua. Người mình không thể ăn. Nhưng là kẻ địch có thể tùy tiện nuốt. Xa lạ hơi thở. Đột nhiên xuất hiện ở si nắc xe. Cái này nhất định là kẻ địch. Nói cách khác ta có thể tùy tiện nuốt. Tìm được dọn cơm lý do, in đi ra há hốc miệng ra. Sau đó bị nàng nhìn chằm chằm hai vị thần linh trên mình. Vốn là chỉ là nhàn nhạt thần quang từ các ông trong cơ thể bùng nổ. Ngay tức thì lan truyền. Đem toàn bộ si nắc xe bao phủ. Cái này một cổ cưỡng bức nguy cơ mà không biết làm sao bùng nổ thần uy, nhưng lấy đặc biệt rõ ràng phương thức điên cuồng ngã xuống. Bởi vì tản ra cái này hai cổ thần uy thần linh đang gặp chưa từng có trong lịch sử công kích. Có thể thấy các ông trên mình toát ra thần quang giống như một khối tản ra vô cùng cám dỗ bánh ngọt. Bị mấy tờ không nhìn thấy vực sâu miệng to điên cuồng gặm ăn. Đông thiếu một khối. Tây thiếu một phần chia. Để cho nguyên bản tường hòa si nắc xe đổi được đáng sợ gì thường. In đi ra điện hạ, đây là Movie tỷ hạ mời quý khách, ngài không thể ăn hết các ông. Thấy liền thần linh cũng chật vật như vậy kỳ cảnh. Mặc dù biết các ông là từ cố kỵ, cũng không có phát huy ra toàn lực. Nhưng xin thi ai như cũ cảm giác đặc biệt hoang đường. Nhưng nàng vậy không có quên mình lúc này chức trách. Nàng nhưng mà hướng dẫn du lịch tới. Nếu như liền quý khách đều bị cảnh điểm ở giữa quái vật ăn, vậy nàng còn phối hợp cái gì? À, mang đáng tiếc than thở vang lên. Chẳng biết lúc nào bao phủ ở si nắc xe bầu trời quái gì không khí nhất thời tiêu tán. Mà vần quanh ở hai vị thần chỉ chung quanh miệng vậy đồng thời biến mất. Nguyên lai là Muzia quý khách à. Đã như vậy, ngươi nói sớm nha. In đi ra mang nhàn nhạt nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Cynthia. Tựa hồ đang vì mình mới vừa hành vi biểu đạt áy náy. Nhưng là Cynthia có thể nhận ra được trong đó bất mãn. Tại sao không chậm một chút nói ra, ta còn không có ăn đủ. Nhưng Linh Cynthia cảm thấy lớn thở phào một cái, chính là vị này liền thần linh cũng dám ăn quái vật. Cũng không có cùng nàng quá nhiều dây dưa, trực tiếp rời đi. Cynthia tiểu thư, vị này là chán hai đầu có hai con mao nhung nhung lỗ tai mị thần lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó mang một chút xè đặt hướng Cynthia hỏi. Titan cùng Long Chi Vương 134 chương 1328 chúng thần hội nghị mời, đây là Muji tỷ hạ dưới quyền. Làm in đi ra sau khi biến mất, Cynthia nụ cười trên mặt lần nữa đổi được nhu hòa thêm tự nhiên. Nàng mỉm cười hướng hai vị thần linh giải thích, sau đó để lộ ra hàm chứa cực lớn lượng tin tức mà nói. Cái này vị điện hạ lai lịch đến hiện tại cũng không biết, chỉ biết là ông là tại thế giới ra trong hư không, bị Muji tỷ hạ đích tổ phụ nhặt được, sau đó thành tựu lễ vật đưa cho điện hạ. Mà đúng như Cynthia dự đoán, nàng những lời này vừa ra nhất thời đem cái này hai vị bất quá là yếu ớt thần lực tiểu thần kinh động. Tổ phụ, lễ vật, đây là cái gì thần linh gia tộc? Sau đó cái này hai vị thần linh ở đi thăm si nắc xe trong quá trình đem tâm thần cùng sự chú ý toàn bộ đều phân tán đến Muji-a bối cảnh lên. Đối với các ông mà nói, Muji-a bản thân đã là không thể trêu chọc, chỉ có thể ngửa mặt trông lên mạnh mẽ tồn tại. Nhưng mà cách này cùng tồn tại lại còn có bối cảnh. Đây quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Vì vậy một cách tự nhiên, cách này hai vị thần linh trong lòng liền tư sinh ra đầu dựa vào để cầu che chở tâm tư. Lập tức thế cuộc đối với bọn họ ở đây nhỏ yếu thần linh mà nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Một không cẩn thận cũng sẽ bị thủ tiêu, cướp lấy hết thầy. Bất quá có đầu dựa vào tâm tư, cái này hai vị thần linh rõ ràng không có trực tiếp nói. Đầu dựa vào cũng phải cần chú trọng sách lược và kỹ xảo. Quá mức trực tiếp, khó tránh khỏi sẽ cho người coi thường mình. Muri-a, tỷ hạ nội tình thật đúng là thâm hậu. Nếu như tiến hành thay mặt chiến tranh, coi như là những cái kia mạnh mẽ thần lực vậy không nhất định hơn được Muji tỷ hạ. Ở đi thăm Hi-si-nắc-xe thời điểm, hai vị thần chỉ tự nhiên sẽ không thể tránh khỏi thấy cư ngụ ở trong đó cử nhân quân đoàn. Còn có cử long quân đoàn. Sau đó trong đó nửa người lục thần phát ra từ nội tâm khen ngợi. Sau đó vừa tựa như trong lúc lơ đãng hỏi, bất quá chúng ta tại sao không thấy Muji tỷ hạ thuộc thần? Các ông đều có chuyện đi ra ngoài sao? Muji tỷ hạ bây giờ còn chưa có thuộc thần. Không biết Muji-a đã thu phục một vị thần trích Cynthia thành thật trả lời. Ông đã nhìn ra được cái này hai vị thần linh trên mình vậy lại rõ ràng bất quá ám hiểu. À, Muji-a tỷ hạ lớn mạnh như vậy, làm sao sẽ không có thuộc thần hình dáng diêm rúa lòe lòe quyến rũ. Khá cái cám dỗ mị thần phát ra kêu lên. Mà ông trong lòng mang một chút nho nhỏ vui vẻ. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt tin tức tốt. Tỷ hạ phong thần thời gian không hề dài, cho nên mới không có thuộc thần. Cynthia làm ra giải thích, bỏ đi cái này hai vị thần nghi ngờ. Đây là đang biến hình nói cho các ông. Muji-a cũng không phải là kháng cự thu thuộc thần. Ông hôm nay là độc hành thần chỉ là bởi vì thành thần thời gian ngắn. Thành thần thời gian ngắn, hai vị thần linh chố mắt nhìn nhau, như vậy lý do nhưng mà có chút ra các ông ý liệu. Ba ngày sau, thăm viếng si nắc xe cùng chỗ ở sức sống bừng bừng giới vực sau đó, Cynthia mang hai vị như có điều suy nghĩ thần linh lần nữa đứng ở Muji-a trước mặt. Sau đó hai vị đã có đầu dựa vào Muji-a ý tưởng thần linh kinh ngạc thêm áo não phát hiện, vị này mạnh mẽ thần linh bên người lại có thể đứng một vị dáng vẻ đoan trang khí tượng muôn vàn nữ thần. Mà lúc này vị này sau lưng có sáu đối với thánh khiết vây cánh nữ thần đang cùng hắn đặt song song. Mắt nhìn xuống các ông, cảm thấy ta thống ngự giới vực như thế nào? Muji thái độ hòa ái hỏi. Cái này hai vị thần linh ở hắn trong mắt đã là ông tương lai thuộc thần, bị hắn đặt trước. Dĩ nhiên, các ông theo vị kia hoàng sa thần không giống nhau. Các ông trong tay không có bất kỳ một người nào có thể Muji-a xem được mắt thần chức. cho nên Muzia chuẩn bị dùng các ông tới sung làm cửa của mình mặt. Muzia tỷ hạ, ngài nơi thống trị giới vực so chúng ta cùng các chủ nơi thống trị giới vực cộng lại đều phải giàu có. Ta không có gặp qua so với cái này tốt hơn giới vực. Hai vị thần minh hết sức phối hợp đưa lên nịnh bợ. Dĩ nhiên vậy không thể nói là thuần túy tân búc. Trong đó còn có một nửa là phát ra từ nội tâm chân thành xúc động. Ừ, các ngươi hai vị không biết đối với lập tức thế cuộc thấy thế nào. Chu Muzia không khách khí chút nào tiếp một chút cái này hai vị thần linh tân búc sau đó. Trực tiếp đem lời đề quẹo vào liền một cách khác không chút liên hệ nào phương hướng. Muzia tỉ hạ, ngài nói đúng. Mị thần đứng thẳng người, dè dặt hỏi. Ở Muzia bên cạnh vị kia nữ thần nhìn soi mói, ông cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Mặc dù nàng tự giác tự thân dung mạo không thua tại vị kia nữ thần, nhưng là khí chất phương diện này ông bị đè được gắt gao. Chưa thấy được thế cuộc hôm nay đối với các ngươi mà nói, sinh tồn đã là cần phải cân nhắc thứ nhất vấn đề khó khăn sao. Muzia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ở tự thân nắm trong tay tuyệt đối võ lực dưới tình huống, hắn thật lười được lại làm những cái kia lòe loẹt âm mưu dù kế. Không cần thiết. Ba vị yếu ớt thần lực kết thành liên minh, có thể không có gì lực uy hiếp. Tối thiểu đối với ta như vậy thần linh mà nói, không có bất kỳ lực uy hiếp. Ngài nói không sai. Mặc dù Muzia nói được khó nghe, nhưng hai vị thần linh nhưng không cúi đầu không được phụ họa. Bởi vì đây chính là sự thật. Bất quá các ông ở cảm giác khó chịu hơn, nhưng trong lòng có từng tia vui sướng. Cho nên, các ngươi có hứng thú đi theo ta, trở thành ta thuộc thần sao? Quá nhiều ta không bảo đảm, nhưng là ta có thể bảo đảm, ta có thể che chở ta thuộc thần ở hôm nay hỗn loạn bên trong sống sót. Muzia nói thẳng ra mình mục đích, sau đó hắn liền yên tĩnh chờ cái này hai vị nữ thần trả lời. Mà nghe được Muzia bất thình lình mời, hai vị nữ thần hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có thể thấy trong mắt đối phương tung tăng. Sau đó đều thấy được trong mắt đối phương quyết tâm. Chúng ta nguyện ý đương nhiên trả lời. Bất luận từ vì sao loại nhân tố cân nhắc, làm một vị có thể xông vào trung đẳng thần lực thần quốc, sau đó bình yên vô sự tồn tại mở miệng mời các nàng hai vị yếu ớt thần lực. Các nàng nếu là muốn tiếp tục sinh tồn, đây cũng là duy nhất trả lời. Kém không nhiều có thể chuẩn bị nhìn vậy hai vị cùng hắn chính thức ký kết chủ tớ quan hệ nữ thần rời đi sau đó. Muzia nhẹ giọng tự nói. Nhìn về phía bên người từ đầu tới đuôi đều bảo trì trầm mặc Mihulela. Hôm nay có quang minh thần chức quang minh nữ thần. Thành tựu sử thi chuyển hóa thành thần linh. Mihulela dĩ nhiên không chỉ có quang minh cái này một loại thần chức. Cái này là nàng chủ thần chức thôi. Nàng còn có tương tự với dũng khí không sợ vương giả cùng không có gì lớn dùng thần chức. Chuẩn bị cái gì bất quá Muzia khuyên can tấn thăng là thần khéo léo Mihulela lên tiếng hỏi. Thần chiến Muzia trả lời. Ngươi không phải đã đánh rồi sao? Mihulela đã biết rồi Muzia phong thần sau đó làm sự việc. Dù sao vậy chỉ làm chút chuyện kia. Vậy chỉ có thể coi như là nóng người. Không tính là chân chính thần chiến, ta mục tiêu là hai cái thần hệ. Muzia nói. Nhưng ông biết tướng mạo này như có chút sợ hãi. Vì vậy hắn lại bổ sung một câu. Đều là không có mạnh mẽ thần lực chấn giữ thần hệ. Hơn nữa cái này hai cái thần hệ bây giờ còn đối nghịch với nhau. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đối với cái này hai cái thần hệ động thủ. Bọn họ trêu chọc đến ngươi đây cũng là không có. Không quá ta học sinh chọc tới các ông. Muzia sờ cằm một cái. Học sinh ừ. Coi như là cái thế giới này khí vận chi tử chứ. Muzia lấy không xác định giọng đem mình thu cửu lê là học sinh. Còn có vị này gan lớn bằng trời học sinh tấn thăng là thần linh sau đó làm sự việc. Theo hắn thê tử đơn giản tự thuật một lần. Nếu như là như vậy. Vậy cũng quá xem nhẹ vô liêm sỉ liền đi học sinh của ngươi tranh đoạt cái khác thần linh giới vực. Ngươi cái này làm lão sư. Không khuyên nhủ cũng được đi. Ngược lại còn dự định thủ tiêu những thần linh kia. Ta khuyên nhủ hắn cái gì để cho ông không nên tùy tiện cướp cái khác thần linh tín ngưỡng. Muzia cười một tiếng. Mi cha. ngươi hiện tại muốn chuyển đổi suy nghĩ. Chúng ta đã không lại là vô câu vô thúc, có thể tùy ý vui chơi thỏa thích hư không xử thi, mà là nắm giữ thế giới quyền hạn thần linh. Tại chưa có thống nhất thần đình xuất hiện trước, bất kỳ một vị thần đô là ngươi kẻ địch. Thần chức tranh, tín ngưỡng tranh. Ta biết, thân là thần tộc hậu duệ, Bi Tu Le La So Mu Vi A rõ ràng hơn, càng rõ thần linh. Thần linh giữa sống chung là đặc biệt tàn khốc. Đây là thuần túy quyền bính tranh, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, dị thường tàn khốc. Liền lấy ta làm thí dụ, giao thiệp 18 loại mạnh mẽ thần chức ta, có thể nói trên căn bản đem trên cái thế giới này phần lớn thần linh cũng đắc tội. Mà nguyên nhân mà, tự nhiên chỉ là ta đặt chân liền các ông nắm giữ lãnh vực. Ta cũng giống vậy. Mi Thu Le La sòi bàn tay ra, thuần trắng thực lực ở bàn tay nàng nổi lên hiện, ta cũng có một đám thần địch. Cho nên chỉ cần có thực lực, có thích hợp mượn cớ, khai chiến vậy đúng rồi. Nếu là có thể thủ tiêu một nửa trở lên thần, thu thúc thần quyền, thành là chủ tể. Bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Ừ, Mi Thu Le La gật đầu một cái. Mà đang ở Mu Di kéo người một nhà thương lượng như thế nào mở thần chiến thời điểm, thứ nhất thình lình mời cắt đứt Muzia kế hoạch, để cho ông quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tỷ hạ, ta phụng vĩ đại thương lam đứng đầu, cùng núi vua, thần mặt trời ba vị vĩ đại tỷ ra lệnh, trước tới mời ngài tham gia một năm sau chúng thần hội nghị. Cưới thần điểu thần dụ đứng ở Muzia thần cung bên trong, đúng mực thi lễ, sau đó cho ra thứ nhất hoàn toàn ra Muzia dự liệu mời. Ừ, ta sẽ tham gia. Mu Vi A nhận lấy thần dụ đưa tới thiệp mời, cảm nhận được phía trên bám vào ba cổ yếu ớt, nhưng là nhưng dành cho hắn nhất định áp lực thần uy, khẽ cau mày, sau đó cho ra đáp lại. Mời ngài đến lúc đó nhất định phải đến đúng giờ trận, nếu không một khi bỏ qua, nếu không sẽ đối với ngài tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất. Thần dụ tựa như nhắc nhở, vừa tựa như cảnh cáo Muzia một câu, sau đó liền hướng Muzia cáo từ rời đi. Tên này nhìn qua rất phách lối. Thấy cưới thần điểu rời đi, thần ruột đứng ở một bên tham gia náo nhiệt Tiffany bất mãn lẩm bẩm. Một vị mạnh mẽ thần lực hậu ruột đối mặt một vị trung đẳng thần lực có như vậy thái độ rất bình thường. Muzia diễn cảm ngược lại là rất bình thản, dẫu sao vị kia thần dụ cũng không có bất kỳ bất kính địa phương. Có cái gì tốt đắc ý? Phụ thân, ngươi hiện tại coi như chỉ là trung đẳng thần lực, nhưng là đánh mạnh mẽ thần lực là một chút đều không hư. Ngươi biết ta tin tức, cho nên ngươi có thể làm ra chính xác đánh giá, nhưng là những thần kia cũng không như vậy cho rằng. Titan cùng Long Chi Vương 134 chương 1329 thần đình cùng hội nghị nói về. Vậy phách lối người cho lão thân phủ ngươi đưa tới là cái gì nha? Tiffany ngó giáo giác hướng Muzia trong tay nhìn quanh, rất là tò mò. Chủ yếu là nàng cảm giác được trong tay phụ thân đồ chơi kia, không nói trên đó ghi lại tin tức, còn có bám vào hơi thở, chỉ riêng bản thân chất liệu tựa hồ liền rất có giá trị. Tham gia chúng thần hội nghị thiệp mời, Muzia dò xét trong tay chất liệu chân quý, trên đó ghi lại nội dung lác đác không có mấy thiệp mời, trong mắt thần sắc khó hiểu. Bất quá nói mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn dáng dấp hẳn là ba vị mạnh mẽ thần lực cử hành tập hợp sẽ. Ba vị mạnh mẽ thần lực cử hành tụ họp liền dám kêu chúng thần nghị viện thích. Cử hành trước còn được chỗ đi thông báo cái khác thần linh. Như vậy lạc hậu phương thức vậy không biết xấu hổ kêu chúng thần nghị viện. Tiffany trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Vẹn vẹn chỉ là tin tức phương diện này, Ezasia vạn thần điện liền song bão họp thành đàn đại thế giới, căn bản thì không phải là một tầng thứ. Ở Ezasia chỉ thành công tấn thăng trở thành thần linh, liền sẽ ở vạn thần điện có một chỗ ngồi, có thể cùng trên thế giới bất kỳ một vị thần linh tiến hành câu thông trao đổi. Dĩ nhiên đối với phương đáp không phản ứng ngươi, chính là một chuyện khác. Không muốn nói bừa. Thấy con gái mình đồng hồ lộ ra một bộ xem nông thôn thần ngạo mạn tư thái, Muzia dày một câu. thế giới tạo thành không cùng, cho nên sẽ tạo thành như vậy khác biệt. Không có gì đáng kiêu ngạo. À, lão kia cha, cái này ba cái mạnh mẽ thần lực cử hành hội nghị là muốn làm gì? Tiffany trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lấy được ở chư thần bên trong quyền phát biểu, sau đó chia nhỏ lợi ích. Mikulela nhìn Muzia trong tay thiệp mời, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Đối với chúng ta mà nói, xuất hiện như vậy tình huống đặc biệt không tốt. Không sai, cường đại nhất những thần kia đã bắt đầu liên hiệp. Bọn họ rất có thể muốn thông qua lần này hội nghị thành lập lấy các ông làm chủ đạo trật tự, chung kết hôm nay hỗn loạn. La Đít giống vậy gia nhập phân tích bên trong, ông rõ vẻ mặt giống vậy cùng nàng mẫu thân như nhau ngưng trọng. Nếu quả thật cần như vậy trật tự xác lập, như vậy phụ thân muốn đạt thành mình mục đích, liền phải chịu đựng tất cả mạnh mẽ thần lực căm thù. Các ngươi cầm bầu không khí làm được như thế nghiêm túc làm gì, cùng nơi có thần linh là địch? Cái này không phải là chuyện đương nhiên sao? Ta lựa chọn con đường chính là muốn đè xuống tất cả thần linh, trở thành nắm trong tay thế giới mạnh nhất thần linh. Ở thành công trước, tất cả thần đô là ta tự định. Muji ai nhìn trước mắt bốn vị thần sắc ngưng trọng mẹ con gái, cười một tiếng. Hơn nữa các ngươi sẽ không cảm thấy bằng vào một tràng hội nghị liền có thể thành lập được bền chắc không thể phá được trật tự chứ? Như vậy ý tưởng vậy quá ngây thơ rồi. Ừ, không sai. Cái thế giới này liền vạn thần điện cũng không có. Thần linh giữa câu thông xa so chúng ta tưởng tượng muốn hơn nữa phức tạp. Chỉ riêng muốn bằng vào một tràng hội nghị liền xác lập trật tự, quá khó khăn, gần như tại không thể nào. La Đít đối với mình lời của phụ thân nói biểu thị đồng ý. Xem Ezasia thì biết, chư thần san sát, bất luận là ai đều không cách nào nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. Dĩ nhiên, Ezasia thế giới so họp thành đàn đại thế giới tình huống phức tạp hơn. Sử thi còn có đế quốc, đều có thể dễ như trở bàn tay can thiệp ảnh hưởng đến thần linh tồn tại cùng tập thể. Nhưng họp thành đàn đại thế giới mặc dù đơn giản một ít, nhưng cũng không có đơn giản đi nơi nào. Nơi này dẫu sao là thế giới, tồn tại hình thức mặc dù đặc thù, nhưng là kỳ thần linh số lượng không hề thiếu. Vậy phụ thân, ngài chuẩn bị làm thế nào trước tham gia cái này một chàng cái gọi là chúng thần hội nghị? Lại nhìn một cách đi, những cái kia mạnh mẽ thần lực liên hiệp chuẩn bị làm những thứ gì? Một năm thời gian, ánh mắt đóng một chút liền đi qua. Tiffany lười biếng nói, thời gian cũng không thể lãng phí. Muzia nhẹ giọng nói, một năm thời gian đối với thần linh mà nói thật sự là ánh mắt đóng nhắm một cái sự việc. Nhưng là Muzia cũng không chuẩn bị ở đoạn thời gian này không dây dưa thời gian. Hắn để cho vũ hỏa thần phất cờ giống trống mang dưới quyền hai vị thuộc thần tiến vào ông thần cung bên trong, lại để cho hoàng sa thần, mì thần cùng ba vị yếu ớt thần lực không che giấu mình tung tích tiến vào thần cung. Mà ở không lâu sau, Muzia đối bên ngoài tuyên cáo ông nơi thống trị thần hệ thành lập cửu tiêu thần đình, còn có sáp nhập vào thần đình thống trị thập đại giới vực. Cái này ở tinh giới vực đưa tới không ít chăm chỉ nghị luận. Các chư thần chú ý điểm: một, dĩ nhiên là bởi vì hôm nay thế giới lại xuất hiện có hai vị trung đẳng thần lực chấn giữ thần hệ. Đối bên ngoài triển lộ thành viên có 8 vị chi nhiều. Cái này đã coi như là một cổ thế lực không nhỏ. Coi như là mạnh mẽ thần lực cũng phải nhìn thẳng. Hai, dĩ nhiên là trước cùng Muzia phát sinh xung đột sống lửa vũ thần vì sao lại đột nhiên tuyên bố gia nhập thần đỉnh. Trong này rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ lúc trước lần đó trong xung đột, cửu tiêu thần đình thần chủ rất miễn cưỡng đem vị này trung đẳng thần lực ở ông thần quốc bên trong cho khuất phục? Nếu quả thật là như vậy nói, bất quá cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Bất quá bởi vì làm cái này phỏng đoán vượt ra khỏi chư thần thông thường phạm vi ra, cho nên bọn họ tự nhiên đem đạt tới từ bỏ, cho rằng trong này có ẩn tình khác. Chủ lưu giải thích cho rằng cái này hai vị thần linh đạt thành quan hệ hợp tác, lấy ứng đối sắp đến chúng thần hội nghị. Ngay cả cái này một thần hệ vậy quái gì gọi, ngược lại là không có gì thần linh quá mức để ý. Gọi mà thôi có cái gì. Nhưng là chỉ có Mujia tự mình mới biết. Hắn thành lập thần hệ công bố ra ngoài gọi. Hàm chứa ông giã tâm. Đáng tiếc chỉ có ông mình mới hiểu. Thuần trắng đám mây ở bầu trời xanh thắm dưới thong thả trôi nổi mà qua. Mang một chút ung dung thích ý. Còn có chút rất nhiều thần thánh. Ở trời xanh dưới. Mây trắng bây giờ. 10 tòa phù không thành trôi lơ lửng. Mơ hồ có thể gặp hai cánh thiên sứ cùng thân thể khổng lồ thần thú qua lại. Lộ vẻ phải cùng hài thêm tự nhiên. Mà lúc này. Ở trong đó quy mô khổng lồ nhất phù không thành khu vực trung ương. Minh mông thần cung nguy nga cao vút. Sáng chói thần quang từ trong đó tách thả ra. Xuyên qua trời cao. Ở thần cung bên trong. Anh vũ cử nhân trước giáp cầm binh đứng. Làm cho này quy mô thật ra thì không tính là khổng lồ thần cung tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Thần chủ thời gian đã đến, chúng ta nên đi nhiều người thánh sơn. Mà lúc này. Ở chính giữa thần cung bên trong. Ở Mujia theo đề nghị. Đã đổi thành thân người. Sau lưng có đối với đỏ thấm vây cánh lửa vũ thần hướng ngồi ở chỗ cao nhất thần đình đứng đầu lên tiếng. Ừ. Mujia gật đầu. Nhưng là ông ánh mắt nhưng rơi vào hoàng sa thần trên mình. Hoàng sa giới vực ốt đảo sửa đổi công trình tiến hành như thế nào bẩm bẩm thần chủ. Đã sắp đến kết thúc giai đoạn. Trước kia tổng là vì tộc quần kéo dài. Là tộc quần phát triển mà cảm thấy ưu sầu thần linh. Lúc này cười ha hả hướng Mujia báo cáo. Ông lúc này chân thực cảm nhận được có một cái chỗ dựa vững chắc chỗ tốt. Mặc dù bị người chế trụ. Nhưng thành tựu trao đổi. Thật không tệ. Không sai. Đối với thần linh mà nói. Một năm thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Nhưng là đối với thông thường sinh linh mà nói. Một năm thời gian không ngắn. Có thể dùng để làm rất nhiều chuyện tình. Mà Mujia sẽ dùng đoạn thời gian này dùng để sắp xếp thuộc về ông thống trị giới vực. Lợi dụng thần linh sức mạnh to lớn tới làm giữ mỗi cái khu vực địa hình khí hậu. Sửa đổi không thích hợp phổ thông sinh vật sinh hoạt tồi tệ cao nguy khu vực. Đem đổi là có thể chỗ ở lớn bình nguyên. Mà trong đó nhất tiêu phí Mujia thủ hạ siêu phàm tư nguyên dĩ nhiên chính là nguyên bản hoàng sa thần tộc quần chỗ ở. Vậy một cách do Đại Mạc cùng Bảo Cát làm chủ nhịp điệu tài nguyên cằn cỗi giới vực. Ở giới vực không có lẫn nhau liên thông trước. Cho dù cái này các loại tư nguyên cằn cỗi giới vực do tầng dưới chót bình dân khao khát lấy được tín ngưỡng mà sản sinh ra một vị thần linh. Nhưng là giới hạn hắn giới vực bản thân tạo thành. Coi như là thần vậy không có cách nào vô căn cứ sửa đổi hoàn cảnh. Ông không cách nào vô căn cứ đổi ra nước. Nhưng là hôm nay giới vực liên thông. Che chở hoàng nham nhất tộc thần linh vậy đầu phục một vị càng cường đại hơn thần linh. Đối với dưới quyền mình tộc quần vô cùng nhân từ thần dành cho lớn nhất ban cho. Hắn hạ làm dưới quyền mình quân đoàn sửa đổi thế giới. Lại có thể liên lạc với cái khác hàm chứa dư thừa tài nguyên nước giới vực tình huống. Đem vốn là đất nghèo biến thành bình nguyên là hoàn toàn có thể thực hiện sự việc. Đặc biệt là ở thần linh nguyện ý buông xuống tự thân uy nghiêm. Nguyện ý ra tay trợ giúp dưới tình huống. Mặc dù một năm thời gian là cái thế giới này mang tới thay đổi còn rất ít. Rất nhiều kế hoạch vẹn vẹn chỉ là mở một cách đầu. Nhưng Mujia cũng không nóng nảy. Ông còn có hơn nữa rất dài năm tháng tới từ từ thực hiện ông ý tưởng. Mà bây giờ Mujia ngẩng đầu. Nhìn về phía đại điện ra. Cái này chỉ là một cách đơn thuần động tác. Ông trong mắt có thể đạt được hết thảy đã sớm đã thông qua sau lưng xoay tròn la thiên kính hiển hóa ở hắn trong lòng. Đi, nên lên đường đi tham gia vậy ba vị mạnh mẽ thần lực cử hành hội nghị. Kim quang sáng chói đại đạo ngang qua đại nhật mới lên bầu trời. Hắn ánh sáng chi sáng chói. Để cho mới vừa từ trên đường chân trời lộ ra nhỏ nửa đoạn mặt trời ảm đạm thất sắc. Cái này nhường ngôi cho phù không dưới thành phương vậy đã khôi phục an ninh sinh hoạt loài người rối rít quỳ xuống đất màng bái. Vẻ mặt cuồng nhiệt dâng lên mình tín ngưỡng. Ở vào kim quang trên đại lộ hai vị tồn tại cũng không có để ý sùng bái loài người. Bọn họ hướng tinh giới vực thượng một nơi nổi danh núi cao cực nhanh đi. Nơi đó chính là ba vị mạnh mẽ thần lực cử hành hội nghị nơi. Mà làm Mujia mang lửa vũ thần xuyên qua một đảo rõ ràng tạm thời mở ra không gian lối đi. đến hội nghị hiện trường thời điểm, hắn phát hiện tại chỗ thần linh số lượng không hề nhiều, thậm chí có thể gọi là thư thớt. Cộng thêm hắn một phe này cũng chưa tới 20 vị thần linh. Thần linh số lượng tuy thiếu, nhưng là mỗi một vị nhưng đều là không kém. Yếu nhất một vị đều là trung đẳng thần lực, cũng chính là hắn hôm nay nhà thần lực cấp bậc. Mà mạnh mẽ thần lực thì có 5 vị. Trừ chủ trì tràng này hội nghị vậy 3 vị thần linh sau này, còn có ngoài ra 2 vị mạnh mẽ thần linh bị bọn họ mời tới. Còn như vĩ đại thần lực, không có. Thậm chí Muzia cũng hoài nghi cái thế giới này rốt cuộc có hay không vĩ đại thần lực. Dẫu sao mỗi cái giới vực bây giờ thật sự là quá mức phân tán. Ở thời gian kế tiếp bên trong, Muzia lại lục tục thấy được 8 vị thần linh để đạt tới cái này bị làm chư thần hội nghị nơi tạm thời bán vị diện bên trong. Không một ngoại lệ, đều là trung đẳng thần lực. Nói cách khác, chỉ có đạt tới cái này một tầng thứ thần linh mới có tư cách tham gia cái này một chàng có thể sẽ ảnh hưởng cả thế giới đi về phía thần linh. Titan cùng Long Chi Vương 134 chương 1330 thần mặt trời cấp cho lựa chọn trong bầu trời. Một vòng sáng chói sáng mặt trời treo thật cao. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu sáng hoang vu mặt đất. Không tồn tại bất kỳ sinh cơ trên vùng đất. Từng vị vĩ đại tồn tại hoặc di sơn là tòa, hoặc lặng lặng đứng ở trong bầu trời. Ánh mắt rơi vào một vị bị màu vàng thần lực bao phủ thần linh trên mình. Đó là một vị giống như mặt trời hóa thân vậy tồn tại. Không, không có giống như. Vị này tồn tại chính là mặt trời hóa thân. Chư thần chỗ ở tạm thời bán vị diện, duy trì tồn tại sức mạnh to lớn. Trong đó có một phần chia tới từ ông. Chư thần hội nghị ba vị phát động người một trong. Mạnh mẽ thần lực. Thần mặt trời Sen Gai Ra Đơ. Mặc dù có thể biết hắn thần tên, là bởi vì là hắn ở chiến trường thần linh số lượng đạt tới 28 vị sau đó, liền phong bế tiến vào bán vị diện lối đi. Ở rất nhiều giữ bình tĩnh thần linh trước mặt tuyên bố hội nghị bắt đầu sau đó, giới thiệu mình. Mà chư thần có thể ở bán vị diện tổng vào bị đóng chặt đóng sau đó, vẫn có thể giữ ổn định, là bởi vì là tham gia tràng này hội nghị thần linh phái ra đều là hóa thân. Không có thần linh hàm đến điều động thân phận thật sự. Các vị, ta cùng Thương Lam đứng đầu, cùng núi vua mời các ngươi tham gia cái này một tràng hội nghị, chính là vì chung kết hôm nay hỗn loạn. Thần mặt trời nhìn vòng quanh tại chỗ 20 hơn vị thần linh, kể lể cử hành cái này một tràng hội nghị mục đích. Mà ông ánh mắt ở lướt qua Muzia cùng Vũ Hỏa Thần thời điểm, luôn là sẽ như có như không dừng lại một chút. Muzia bén nhạy chú ý tới trong đó khác biệt. Lập tức thế cục các ngươi hôm nay cũng biết. Hấp dẫn chúng thần ánh mắt thần mặt trời tiếp tục nói rõ. Mà Muzia chia ra một nửa sự chú ý rơi vào trầm tư bên trong. Bị vị này mạnh mẽ thần lực nhìn chăm chú là Muzia dự liệu bên trong sự việc. Thần mặt trời mà. Nghe thần tên cũng biết vị này mạnh mẽ thần lực chủ thần chi là cái gì. Mặt trời. Không nghi ngờ chút nào. Mình theo vị này thần mặt trời bây giờ có không thể tránh khỏi thần chức tranh. Vị này thần linh trong lòng nếu là có thủ tiêu hắn loại ý nghĩ này, ông là một chút cũng không kỳ quái. Rất bình thường. Bởi vì Muzia mình cũng có như vậy ý tưởng. Thậm chí Muzia ý tưởng càng thêm lớn gan. Hắn muốn giết chết tất cả cản trở mình, trở thành thế giới đứng đầu con đường thần linh. Các ngươi đại đa số đều là sinh mạng mới thần linh, còn không biết thế giới bản chất. Các ngươi bây giờ là hay không còn lấy vì mình nguyên bản nơi thống trị thế giới là độc lập, hiện tại chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Theo những thứ khác thế giới liên thông chung một chỗ ở rất lâu nhàm chán kể lể bên trong, vị này cường đại thần linh rốt cuộc nói đến để cho Muzia cảm thấy hứng thú nội dung. Các ngươi bên trong chắc có chút tồn tại, hẳn thử nghiệm thăm dò thế giới ra khu vực đi. Vô biên vô tận hư không đối với chúng ta mà nói chính là không thể thăm dò cấm khu. Hướng vậy hắc ám bên trong thăm dò càng nhiều, chúng ta thần lực lại càng phát suy yếu. Mà trên thực tế, đây chính là chúng ta thần linh hạn chế. Chúng ta chỉ có ở đặc định khu vực mới có thể phát huy ra có uy lực. Mà hiện tại, các ngươi đi tới cái gọi là thế giới mới. Các ngươi cảm giác được mình lực lượng có bất kỳ suy thoái sao? Mạnh mẽ thần lực cũng không có lên tiếng. Nhưng là những cái kia cần phải mời mà đến trung đẳng thần lực tự nhiên cấp cho vị này cổ xưa thần linh cổ động. Đây cũng là không có có thần linh hết sức cho mặt mũi cơ hội trả lời. Mà sự thật vậy không chỉ có chỉ là đơn thuần cổ động. Rất nhiều thần linh đúng là bởi vì thần mặt trời nói mà suy tính. Ăn thông bọn họ nơi thống trị giới vực thế giới mới. Thật sự là thế giới mới sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi nguyên nhân. Các ngươi hiện tại nơi thống trị giới vực, bao gồm các ngươi chỗ đã thấy giới vực, ở hàng tỷ năm trước, đã từng chính là một tòa mênh mông bao la thế giới một phần chia mà thôi. Đây đều là sự thật sao? Có thần linh không nhịn được đưa ra nghi ngờ. Cái này cùng bọn họ trong nhận biết thế giới có thể hoàn toàn không cùng. Các ngươi có cái gì tư cách để cho ta tới biên tạo lời nói dối lừa dối các ngươi? Thần mặt trời sen gai ra đơ cho thấy thân là cổ xưa thần linh ngạo mạn. Nhưng là như vậy tư thái vậy tiêu trừ chư thần trong lòng nghi ngờ. Các ngươi cũng xứng nhưng mà si le xây tỉ hạ. Thế giới tại sao sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này? Có thần linh tiến một bước hỏi. Đây chính là bọn họ cũng không từng biết được bí mật. Đó là bởi vì một chàng tai nạn. Thần mặt trời sen gai ra đơ giọng bên trong mang tưởng nhớ. Bất quá ông mặc dù đang cảm khái, lại không có hướng hôm nay chư thần kể lể. Vậy trận đưa đến thế giới phát sinh thay đổi tai nạn là cái gì ý đồ? Ở đó trận đại biến sau này, nguyên bản minh mông bao la vải bên trong tháp ni á vỡ bể thành hôm nay các ngươi chỗ đã thấy như vậy. Sau đó đang bị chiến tranh phá hủy vùng đất hoang tàn lên, lại tạo ra liền các ngươi. Nghe được cái này cổ xưa thần linh kể lể thế giới bí mật, Muvi như có điều suy nghĩ. Hắn cuối cùng là biết cái này họp thành đàn đại thế giới tên chữ vải bên trong tháp ni á. Mặc dù cái này không có ít lời gì, nhưng ít nhất hắn biết cái này đại thế giới tồn tại hình thức không phải tự nhiên diễn hóa. Vậy si le xây tỉ hạ, vốn là thế giới bể tan thành tai nạn là cái gì? Như vậy bí mật, tự nhiên có thần linh muốn truy đuổi bản tớ nguyên, thăm dò giấu giếm ở lịch sử chỗ sâu chân tướng. Bất quá đáng tiếc là, cổ xưa thần linh sở dĩ cho biết thần mới cửa thế giới khởi nguyên, chủ yếu là vì đạt thành mình mục đích, mà không phải là cho các ông giải thích nghi hoặc. Đó là ta muốn quên được tai nạn, ta đã không lại đi nói tới, cũng không muốn đi đối mặt nó. Đó thật là quá mức thảm thiết. Ta quen thuộc hết thảy, tuyệt đại đa số đều ở đây vậy chàng tai nạn bên trong bị phá hủy. Mà đối với hôm nay các ngươi mà nói, có biết hay không cái này một chàng tai nạn cặn kẽ cũng không khẩn yếu. Các ngươi hiện tại cần quan tâm là hôm nay một lần nữa lẫn nhau câu liên thế giới. Tuy nhiên đối với chư vị ở đây mà nói, hơn nữa minh mông thế giới, mới tinh đất đai cùng trí khôn chủng tộc, ý nghĩa là được là tầng thứ cao hơn tồn tại nấc thang, dùng mang tới tai nạn, các ngươi cũng có thể một mình đối phó. Có thể vô tận hỗn loạn, ý tứ là trước sẽ tạo ra không cách nào dự liệu biến số, mà trong đó nơi tạo ra, có thể sẽ đưa đến tại chỗ bộ phận nào đó tồn tại ẩn rơi. Cho nên các hạ ngài muốn biểu đạt cái gì? Ngài là đang uy hiếp chúng ta sao? Một vị ăn mặc chiến giáp, trên người thần quang tự phát phá hủy chung quanh hết thảy thần linh đứng ra, chất vấn thần mặt trời. Chiến thần võ thần Muji ai nhìn bất quá trung đẳng thần lực nhưng dám chất vấn mạnh mẽ thần lực thần linh. Cảm thụ một chút ông thần lực trên người hơi thở, không khỏi than thở một câu. Thiết ngây ngô. Bất quá Muji ai cũng không quá bất ngờ. Do người phàm tấn thăng mà thành tín ngưỡng thần, ở phong thần sơ kỳ vẫn có thể duy trì tự mình ý chí, nhưng là ở thành thần sau đó cũng sẽ bị thần chức dần dần ăn mòn, biến thành thần chức muốn ông trở thành dáng vẻ. Coi như là có lão ẩm tế cẩu thánh cái này loại thuộc tính tích chứ đang chọn phá hoại giết hại cùng chiến đấu tương quan thần chức, ở thời gian trôi qua hạ, vậy dần dần sẽ bị ăn mòn, biến thành mãng phu. Không muốn khúc rõ ràng ta ý kiến. Thần mặt trời ngắm một mắt vị này thiết ngây ngô thần linh, không có nổi giận. Ông biết thần chức đối với tín ngưỡng thần ảnh hưởng có bao nhiêu nghiêm trọng. Cho nên ông không hề tức giận. Làm hội nghị triệu khai mục đích chính là vì liên hiệp tại chỗ các vị lực lượng, chung kết hôm nay thế giới hỗn loạn. Tới, ở tham gia trước hội nghị, Mujia liền đối với chàng này hội nghị triệu tập mục đích tiến hành hơn loại suy đoán. Mà hôm nay nghe được cái này vị mạnh mẽ thần linh nói sau đó, Mujia nhất thời thanh tính lại. Đại khái trước tiên sẽ không ảnh hưởng đến ông. Ở tiếp theo rất dài một đoạn trong thời gian, hắn phỏng đoán cũng có thể an tâm làm ruộng phát triển. Đây là một chàng xác định ai là thợ săn, ai là con mồi lợi ích chia nhỏ hội nghị. Chuyện kế tiếp phát triển liền giống nhau Mujia suy đoán. Thần mặt trời Sen Gai Ra Đơ cho rằng hôm nay thế giới quá mức hỗn loạn, mà có không cùng tín ngưỡng thần linh chính là hỗn loạn căn nguyên. Muốn chung kết thế giới hỗn loạn thì nhất định phải giải quyết thần linh giữa mâu thuẫn. Mà giải quyết xung đột phương pháp rất đơn giản. Tham gia chàng này hội nghị thần linh ký kết đồng minh, sau đó bắt đầu thu phục, hoặc đánh chết không có tham gia chàng này hội nghị thần linh, đem tất cả giới vực nhét vào tại chỗ thần linh thống trị bên trong. Thế giới mâu thuẫn đem ràng buộc ở các ông cái này không đến 30 vị thần linh bây giờ. Đây không phải là thường có sức dụ dỗ đề nghị. Tại chỗ thần linh đại biểu hôm nay sống động thần linh bên trong mạnh nhất một nhóm. Một khi liên hiệp chung một chỗ, đủ để dễ như trở bàn tay áp chế ngoại giới không có tư cách tham gia chàng này hội nghị thần linh. Sợ những thần linh kia số lượng gấp mấy lần tại các ông. Ở ký kết minh ước trước, ta muốn hỏi tại chỗ một vị thần linh ý kiến. Ngay trước mọi người thần hội nghị đạt tới cao nhất trào lưu lúc đó, chủ đạo chàng này hội nghị thần mặt trời ánh mắt lại rơi vào Mujia. Giống vậy vậy đưa tới cái khác thần linh nhìn chăm chú. Trong đó liền bao gồm hai vị bị mời mạnh mẽ thần lực. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gọi là Mujia. Đúng không vậy? Tràn ngập cổ xưa hơi thở thần linh ngắm nhìn Mujia. Thấy cái này một vị, cho dù là đối mặt hắn nhìn chăm chú, vậy không hoảng hốt chút nào thần mới, không khỏi khen ngợi. Không sai. Mujia gật đầu. Ta tìm ngươi nguyên nhân, không cần ta giải thích thêm chứ. Ừ. Mujia biểu hiện gì thường cao lãnh, lãnh đảm. Mà những thứ khác thần linh vậy cũng không ngoài suy đoán Mujia loại thái độ này. Thần chức tranh. Thần linh bây giờ cốt lõi nhất căn bản mâu thuẫn. Như vậy, ta cho ngươi lựa chọn. Ngươi nguyện ý trở thành ta thuộc thần nắm giữ mặt trời thần trí cao lực cổ xưa thần linh hướng lấy cụm núi là ngồi trẻ tuổi thần mới hỏi. Uy nghiêm thanh âm tại gần lúc xây dựng mà thành bán vị diện bên trong vang vọng. Cho ta cử tuyệt. Mujia không chút nghĩ ngợi trả lời. Không suy tính một chút sao? Không cần. Mujia lắc đầu, làm trò đùa, có thể để cho hắn cúi đầu thần phục thần ở nơi này vĩ độ bên trong. Căn bản lại không tồn tại. Đáng tiếc. Nói thật, ta rất thưởng thức ngươi. Ta có thể cảm nhận được thân thể ngươi vậy mênh mông sinh mạng sức sống. Ngươi rất trẻ tuổi. Thần mặt trời cũng không vì là Mujia cự tuyệt mà có và phản ứng quá khích. Lại ra Mujia những thứ khác thần linh dự liệu phải. Vị này thần linh lại có thể vẫn không có đồng thủ. Cho nên, ta cho một mình ngươi lựa chọn. Đem ngươi nắm giữ mặt trời thần chức giao ra. Ta có thể đối với ngươi tiến hành bồi thường. Bảo đảm ngươi lực lượng sẽ không vì vậy mà có bất kỳ tổn thất. Ta trả lời, cùng lên. Mujia nhìn chăm chú đổi được bộc phát trang nghiêm thần mặt trời. Titan cùng Long Chi Vương 134 chương 1331 trả lễ lại trẻ tuổi thần linh. Ngươi lại cự tuyệt ta. Bằng vào trong tay huyền bính, đã có thể ở một tòa vị diện bên trong diễn hóa mặt trời thần linh ngưng mắt nhìn đối mặt ông vậy không nhượng bộ chút nào thần linh. Bật cười. Như vậy ngươi làm xong tiếp nhận khảo nghiệm chuẩn bị sao? Tùy thời cung kính chờ đợi Mujia dành cho đáp lại. Như vậy ta bắt đầu rồi. Đã vận hành đến thương không chỗ cao nhất mặt trời bên trong. Thuần túy nhất mặt trời ngọn lửa cuồn cuộn. Nhấc lên cho dù là ở trên vùng đất, cũng có thể nhìn thấy ngày nhị. Mà đây cỡ ngọn lửa cuồng bạo, ngưng tụ thành một cây khổng lồ trường mâu. Mà trường mâu tột đỉnh liền nhắm ngay tinh giới vực thượng. vậy 10 tòa trôi lơ lửng ở xanh thiên hạ phù không thành. Đây là vô cùng một màn kinh khủng. Bởi vì tựa hồ chính là từ trên mặt trời mọc ra từ trường mâu, thật sự là quá mức khổng lồ. Khó có thể tưởng tượng. Làm cái này một chuôi mặt trời chi mâu rơi xuống đến cả vùng đất thời điểm, sẽ đối với mặt đất sinh ra kinh khủng mực nào đánh vào. Đây chính là không chịu thế giới quy luật hạn chế thần linh có lực lượng sao? Phù không trung ương thành thần cung bên trong. Sau lưng La Thiên Kính ở hơi chuyển động, Muji-a ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu thần cung mái vòm. Đến nơi này trên mặt trời ngưng tụ đã phong tỏa hắn mặt trời chi mâu. Cái này là có thể tùy tiện lực lượng hủy diệt thế giới. Ừ. Không bao gồm đại thế giới. Như là như vậy công kích rơi xuống đất. Phá hủy cái này phiến giới vực vu thượng nơi có sinh linh. Cũng đem đúng phiến giới vực hóa thành dung nham chi địa. Không có bất kỳ vấn đề. Nhưng cái này dạng có thể diệt thế công kích. Hắn uy năng đều là phong tỏa ở hắn trên mình. Không thể né tránh. Đây là Muji trực quan nhất cảm thụ. Thật ra thì hắn có cảm giác. Coi như ông thông qua đặc thù thủ đoạn tránh thoát một kích này. Theo nhau mà đến. Còn sẽ có thứ hai đánh. Đây chính là vị kia cổ xưa thần linh trong miệng nói khảo nghiệm. Cái gọi là khảo nghiệm chính là muốn lộ ra có thể cùng đối kháng lực lượng. Nếu như không có năng lực như vậy, chỉ sẽ trốn trốn tránh tránh. Như vậy ông kết quả duy nhất, liền để cho vị kia cổ xưa thần linh ra tay, tự mình đánh chết. Nhưng cũng may như vậy công kích mặc dù khủng bố, nhưng Muji cảm giác mình vẫn là có thể tương đối buông lỏng tư thái vác xuống. Vì vậy, ở mỗi cái lãnh vực dò tới thần linh trong ánh mắt, sau lưng lưng đeo thần luôn rừng rậm xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó trực diện đã bắt đầu rơi xuống mặt trời chi mâu. Theo vậy một cái liếc mắt, hắn chiều dài đã vượt qua 100.000 mét mặt trời chi mâu rơi xuống. Bầu trời bắt đầu đổi được đỏ thấm. Lơ lửng mây trắng bắt đầu thành phiến bị bốc hơi. Mà trong thiên địa nhiệt độ cũng có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ nhanh chóng leo lên. Mặt đất bên trên, rậm rạp rừng cây bắt đầu do xanh biếc đổi được khô héo. Sông lớn hồ nhanh chóng bốc hơi lên. Đại dương vậy bắt đầu sôi trào. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhiều sinh mạng đều ở chỗ này phát sinh dị biến bên trong mất đi sinh mạng. Như vậy quá cấp tốc nhiệt độ biến hóa đã vượt ra khỏi phổ thông sinh mạng phạm vi thừa nhận. Mà Muji ai nhìn chăm chú đến vạn linh kêu rên mặt đất. Vì vậy hắn bắt đầu đạp không lên, chủ động nghênh hướng, vậy đã hóa thành một đảo nhọn mặt trời chi mâu. Sau đó hắn thân thể ở bước lên không trong quá trình không ngừng bành trướng, cuối cùng khôi phục thành hắn phong thần thành công lúc nơi chế tạo nghìn mét thần thân thể. Sau đó ở chúng thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này một vị cùng bọn họ mà nói rất xa lạ thần linh hướng thiên không mặt trời chi mâu hơn u vinh quy quy to y ra quả đấm ở trong đầu rối rít toát ra dấu hỏi chúng thần trong ánh mắt, để cho cả thế giới toàn bộ đều rơi vào quang minh nổ ở trong bầu trời sinh ra. Không biết nhiều ít chục nghìn mét khổng lồ ngọn lửa vòng lan truyền, rất nhanh liền rất ít toàn bộ địa tâm giới vượt bầu trời, thậm chí còn có không thiếu thông qua không gian gian cửa vọt vào những giới khác vượt trên bầu trời. Những thứ này bởi vì hai vị thần linh bây giờ va chạm sinh ra dư âm, đối với vật phàm mà nói vẫn là cực độ chí mạng, coi như là đi qua tầng tầng trở ngại, đối với tuyệt đại đếm đại đa số sinh vật mà nói như cũ không thua gì thiên tai. Nhưng thần linh ánh mắt đều không ở đó chút, chỉ phải đợi một ít thời gian liền có thể lần nữa khôi phục vật phàm trên mình. Bọn họ toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở đã hóa thành ngọn lửa địa ngục trên bầu trời. Vẫn như cũ sừng sững trong bầu trời một vị kia thần linh trên mình. Rất cường đại thần thân thể. Có như vậy lực lượng thân thể không là bình thường tín ngưỡng thần nên có. Ngươi lai lịch tựa hồ rất đặc biệt. Bất quá như vậy mới bình thường. Cử hành chư thần hội nghị bán vị diện bên trong. Lợi dụng mình quyền bính đối với Muji tới một phát đại chiêu thần mặt trời, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau. Phát ra khen ngợi. Lúc này Mujia ngắm nhìn cái này tôn mạnh mẽ thần lực hóa thân, suy tính muốn không nên ở chỗ này thủ tiêu ông hóa thân, tìm về mình vô duyên vô cớ ăn một mâu rơi rơi mặt mũi. Mặc dù tại chỗ phần lớn thần linh nhìn về phía ông ánh mắt đều là khen ngợi, kinh ngạc, thậm chí còn có một chút kính sợ, nhưng Mujia như cũ liền cảm giác được mình bị mạo phạm. Hơn nữa quang bị đánh không hoàn thủ cũng không phải là hắn phong cách, hắn cũng không phải là liền bất quá đối phương. Quả thật không thắng, nhưng cái này chỉ là tạm thời. Đối phương vậy không có biện pháp cầm ông như thế nào. Đây là đã xác nhận sự thật. Có thể ở xác nhận mới có thể có tự vệ dưới tình huống. Người khác đều đã đánh ông một quyền, tự nhiên muốn trả lại. Đây mới là phải có nghĩa. Tuyệt đối không thể để cho khác thần linh cảm thấy ông Mujia dễ khi dễ trẻ tuổi thần linh. Ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, ta có thể hướng ngươi cam kết, ở kết thúc thế giới hôm nay cuộc diện hỗn loạn trước, ta sẽ không lại đối với ngươi ra tay. Cổ xưa thần linh cao cao tại thượng về phía sau thế hệ nói. Hắn ngạo mạn tư thái, để cho cảm thấy bất mãn hậu bối đứng lên. Hiện tại, giờ đến phiên ta. Ngươi muốn đối với ta làm gì, giống vậy cũng chỉ là hóa thân phủ xuống thần mặt trời nhìn Mujia. Vậy thuần túy chỉ là do thần lực ngưng tụ mà thành trên gương mặt xuất hiện ngũ quan. Hơn nữa lộ ra có nhiều hứng thú diễn cảm. Trả lễ lại. Mujia đưa tay, đỏ thấm thái dương thần lực phun trào, ở trên tay hắn ngưng tụ thành một chuôi màu đỏ thần kiếm. Ha ha ha, ngươi dự định làm gì dùng thái dương thần lực tới công kích ta, ngươi chẳng lẽ quên mới vừa ta. Không cùng cười to thần mặt trời hóa thân nói xong. Mujia kiếm trong tay đã hóa thành một đạo màu đỏ cầu vòng, chém đến hội nghị người ủng hộ trên mình. Sau đó gợn sóng không sợ hãi, do thái dương thần lực ngưng tụ mà thành thần kiếm chậm rãi không có vào thần mặt trời thần lực hóa thân bên trong. Bởi vì trong tay thần mặt trời quyền tướng kém quá mức to lớn, cho nên Mujia thần lực lại có thể bị đối phương cho phản nuốt. Hắn lần công kích này nhìn như giống như là một tràng náo nhiệt, mà không giống như là trả thù. Nhưng cũng không phải là như vậy. Tối thần lực ở thần mặt trời hóa thân bên trong bùng nổ. Một màn kia không rõ ràng ở thuộc về mặt trời rực cháy đỏ bên trong lộ vẻ được gì thường chói mắt. Mà đi đôi với vạn vật suy kiệt sắc thái xuất hiện. Thuộc về hơi thở tử vong bắt đầu tràn ngập. Làm tại chỗ không thiếu thần linh không tự chủ lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách. Tử vong thần lực à, một đạo không biết là hoài niệm vẫn là kinh ngạc cảm khái vang lên. Sau đó thần mặt trời hóa thân băng. Titan cùng Long Chi Vương 134 chương 1332 chia nhỏ thế giới. Tử vong thần lực mang kinh ngạc kêu lên ở cũng không hoàn chỉnh bán vị diện bên trong này thay nhau vang lên. Chư thần thấy một màn kia u ám thần lực, nhìn về phía Mujia ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Nắm giữ tử vong thần chức thần chỉ ở thần linh đoàn thể bên trong đều là vô cùng là đặc thù tồn tại. Chỉ cần không phải đầu ấp có cái hố, trên căn bản sẽ không có thần lựa chọn cùng tử thần phát sinh mâu thuẫn, sẽ tận lực giao hảo tử thần. Không chỉ có chỉ là bởi vì tử thần nắm trong tay thần lực tính chất đặc thù, trọng yếu hơn chính là tử thần phe nơi khai phá ra thần thuật, có rất nhiều đều là tức chết loại pháp thuật. Mặc dù thần linh có thể miễn dịch cái này một loại căn bản là mở treo pháp thuật, nhưng là tín ngưỡng thần cho tới bây giờ không phải một cách đơn độc cá thể. Ông dưới quyền còn có khổng lồ giáo hội. Tức chết loại công kích đối với một cái tổ chức mà nói thật sự là quá có thể chết người. Không nghĩ tới vị này bệ hạ không chỉ có nắm giữ mặt trời thần chức, hơn nữa còn chạm đến tử vong lãnh vực. Thảo nào thần mặt trời bí muốn tự mình mời chào, ông còn trực tiếp cự tuyệt. Đổi ta vậy sẽ không đồng ý. Có thần linh nhìn Mujia kìm lòng không đặng phát ra khen ngợi, thậm chí còn dùng tới kính sưng. Bởi vì Mujia triển lộ ra đồ thật sự là quá rung động. Vị này bệ hạ trở thành mạnh mẽ thần lực bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Ta phỏng đoán ông muốn không được bao lâu là có thể theo thần mặt trời bệ hạ ngồi ngang hàng với. Yếu nhất đều là trung đẳng thần lực thần linh rối rít trao đổi. Đối với Mujia biểu thị khen ngợi. Mà đứng ở Muzia bên cạnh Vũ Hỏa Thần nhìn chúng thần trong lòng hơi có chút ngạo nghễ. Ông thành tựu Muzia tự mình ra tay áp đảo tồn tại, tự nhiên biết Muzia ẩn giấu. Xa so ông hôm nay triển lộ ra hơn nữa rung động. Nếu như toàn bộ rũ ra, thần chủ bệ hạ phỏng đoán sẽ bị hợp nhau tấn công đi ta đại khái. Trước tiên vậy sẽ sau đó chết. Nghĩ tới đây, Vũ Hỏa Thần tim hơi căng thẳng. Ở thần chủ hoàn toàn quật khởi trước, như vậy sự việc tuyệt đối không thể đối bên ngoài lộ ra. Nếu không sẽ phát sinh cái gì liền rất khó mà nói. Quả nhiên không thể coi thường các ngươi những thứ này hậu bối à, như vậy trẻ tuổi, không chỉ có giao thiệp mặt trời, thậm chí còn khống chế tử vong. Thật là đáng sợ. Nóng bỏng thần lực ở Muji trước mặt phiêu tán. Đó là bị tử vong thần lực phá hủy thần mặt trời hóa thân lưu lại. Mà làm một cột sáng mang từ ở bán vì diện bầu trời treo trên mặt trời lúc rơi xuống. Những thứ này còn sót lại thần lực liền giống như về tổ chim. Rối rít tràn vào đến vậy một cột sáng dần dần bóng người xuất hiện bên trong. Ta đồng ý ngươi trẻ tuổi hậu bối. Lần nữa ngưng tụ thần mặt trời hóa thân nhìn Muzia. Bị màu đỏ thấm thần quang bao phủ khuôn mặt. Không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Mà hóa thân bị phá hủy qua một lần ông vậy không có chút nào muốn cùng Muzia tiếp tục ý động thủ. Không hổ là nguyên sơ thần linh. Nếu chấp trưởng thần mặt trời quyền cổ xưa thần minh tốt như vậy nói chuyện. Vậy Muzia tự nhiên vậy lui về phía sau một bước. Không lại tiếp tục cùng ông dây dưa. Thật nếu là đánh, ai thua thiệt còn chưa nhất định đây. Hóa thân đều bị phá hủy mạnh mẽ thần lực đều không dự định tiếp tục tìm Muzia phiền toái. Những thứ khác thần linh tự nhiên cũng không khả năng ăn no chống đỡ không có chuyện làm. Tiếp tục tìm Muzia dây dưa. Vì vậy, chư thần giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau. Ngay tại năm vị thần mạnh mẽ thần lực chủ đạo hạ, ký kết liền một phần trói buộc lực tương đương nhỏ yếu minh ước. Minh ước nội dung đơn giản chính là chư thần ở hạn định trong thời gian không được lẫn nhau ra tay, không được lẫn nhau chinh phạt. Mà các ông có thể xuất thủ đối tượng chính là không có bị mời tham gia tràng này hội nghị thần linh. Mà trên thực tế, bộ phận này không có nhân xâm xét tư cách thần linh đã bị làm có thể bị phân chia lợi ích. Bắt đầu bị ra mạnh mẽ bao nhiêu thần linh tiến hành phân chia. Muzia cảm giác một màn trước mắt giống như đã từng quen biết. Mạnh nhất trên thế giới lớn một nhóm thần linh liên hiệp chung một chỗ. Đối hắn nhỏ yếu thần linh, chủng tộc, giới vực tiến hành phân phối. Vẫn là ở hắn hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống. Tư thái vô cùng ngạo mạn, nhưng là ở đây chi chúng thần cũng có thể cùng phần này ngạo mạn tương xứng thực lực. Mà Muzia thực lực vừa vặn có thể làm cho ông trở thành trong đó lợi ích phân phối người một trong. Hơn nữa còn thì ở vào bên trong thượng du giai đoạn. Bởi vì cái này một phần thực lực, ông vậy có đứng sau mạnh mẽ thần lực quyền ưu tiên. Có thể lựa chọn trước mình muốn thu phục thần linh chủng tộc cùng giới vực. Dĩ nhiên, đây đều là có phân ngạch. Phân phối lợi ích là vô cùng rất dài. Bởi vì hai vị thần linh bây giờ có thể sẽ vừa ý cùng khối giới vực hoặc là chủng tộc. Cái này thì cần phải tiến hành hiệp thương cùng đàm phán. Thậm chí sẽ đem ngoài ra mấy vị thần linh vậy dắt kéo vào. Mà thần linh hết lần này tới lần khác lại là một chàng đặc biệt không có quan niệm thời gian tồn tại. Vì vậy cái này một chàng hội nghị liền làm sao vô kỳ hạn cử hành đi xuống. Mà lộ vẻ được thế giới hỗn loạn. Vậy bởi vì mạnh nhất một nhóm tích chứ khi tiến vào thương lượng bên trong mà lộ vẻ được bình tĩnh rất nhiều. Lão thân phụ, cái này cũng 5 năm, hội nghị vẫn chưa kết thúc đây cũng quá có thể cãi vã liền chứ. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, đi thần đình thống trị thập đại giới vực chạy hết một vòng trở về Tiffany theo thông lệ chuyện công như nhau. Hướng ngồi ở trong thần điện phụ thân hỏi, mà hắn phụ thân dành cho nàng trả lời hoàn toàn ra ý liệu. Mới vừa kết thúc, Muzia trong mắt lộ ra vẻ uể oải. Ở chư thần trong hội nghị tiến hành phân phối đem ảnh hưởng đến tương lai, thậm chí là tự thân tồn vong. Hắn căn bản cũng không thiếu thời gian, các thần linh tự nhiên sẽ tri thù tất giác. vì một chút vấn đề nho nhỏ mà không ngừng lại nhảy. Tựa như cùng hận không được đem tiền chia hai nửa dùng phố phường phụ nhân một nửa. À, kết thúc đang chuẩn bị đi về nhỏ ngủ một giấc nữ nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn movie à, ánh mắt sáng ngời trợn tròn. Cái này thì kéo xong rồi, toàn bộ đều phân phối xong rồi. Vậy phụ thân ngươi chia tới nhiều ít? 59 khối giới vực. Muzia lạnh nhạt nói. Như thế thiếu. Lão thân phụ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi tham gia cái gì đó hội nghị phải đi cho cái khác thần đạp sao? Nghe được Muzia nói, Tiffany nhất thời liền bất mãn kêu la. Cái này cùng nàng dự đoán có thể kém xa. Nói thế nào đâu, thiếu thu thập có phải hay không? Muzia thu liếm thân là thần khéo léo uy nghiêm, triển lộ ra từ phủ phong độ. Ngươi liền sẽ ở trong ổ hoành. Thấy Muzia cái này một bộ từ phủ tư thái, Tiffany ôm chán lui về phía sau mấy bước. Mặc dù người kinh sợ khí thế vậy kinh sợ, nhưng mà nàng nói ra nhưng là cương ngạnh vô cùng. Có bản lãnh ngươi ở chư thần trong hội nghị theo cái khác thần linh hoành à? Theo nữ nhi ngươi run rẩy cái gì uy phong? Chỉ phân phối đến nơi này sao điểm? Còn có tâm tình huấn ta thì ra như vậy, ngươi liền cho rằng ta tham gia hội nghị, nơi nên được vậy một phần chia lợi ích bị cái khác thần linh xâm chiếm. Ta còn không dám lên tiếng. Đúng không Muzia? Vậy nhìn thấu mình con gái này rõ ràng sợ được không được, vẫn còn dám theo hắn mạnh miệng nguyên nhân. Nàng nghe được mình phụ thân phân phối đến giới vực đếm, theo bản năng liền cảm giác được mình phụ thân bị thua thiệt. Hơn nữa còn nhìn đi xuống, cái này cùng nàng trong nhận biết phụ thân hình tượng cực đoan không hợp. Nếu không thì sao? Long nữ theo bản năng hỏi ngược lại nói. Sau đó nàng liền tiến hành có lý có chứng cứ chất vấn. Hiện nay xuất hiện địa giới vực số lượng đã đạt đến 1765, mà tham gia hội nghị thần linh số lượng cộng lại cũng chỉ 28 vị, mà được chia giới vực liền trung bình chỉ giá cũng không có đạt tới. Ngươi cái này rõ ràng không phải là để cho những thứ khác thần cho hợp sức khi dễ sao? Ngươi liền bởi vì cái này chống đối ta? Muzia nhìn khóe mắt lại có nước mắt hiện lên nữ nhi, có chút khóc cười không được. Ngươi lúc nào cảm thấy số lượng mới là hết thảy? Ngươi không có bị khi dễ? Tiffany chớp mắt to. Quả thật có thần muốn khi dễ ngươi phụ thân. Vậy thiên tử trên mặt trời rơi xuống cây kia trường mâu, ngươi không cũng nhìn thấy sao? Nhưng là ngươi biết ta tính cách, ta lại đánh lại. Vậy ta phân phối đến giới vực đều là diện tích không tệ, hơn nữa tài nguyên đều là tương đối phong phú như vậy, cho nên số lượng so với trung bình đếm mà nói là ít một chút, nhưng chất lượng mà cũng không tệ lắm. Muzia hít mắt có chút mất tự nhiên nói. Nguyên lai là như vậy, vậy thì tốt quá. Tiffany lau khô khóe mắt nước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Mình phụ thân mò được chỗ tốt, nàng cao hứng một chút chính là chuyện đương nhiên sự việc. Đừng cao hứng được quá sớm. Cái này là chúng ta những thần linh kia âm thầm tiến hành phân chia. Những cái kia bị phân chia giới vực bên trong người thống trị cũng không biết nhận cùng. Muzia xem được rất thanh tỉnh. Chư thần hội nghị phân phối giới vực chỉ đại biểu có danh chánh ngôn thuận đem đánh xuống, sau đó chiếm lĩnh tư cách. Có thể không đại biểu làm không đánh lại sau đó. Cái khác thần linh không thể nhúc tay can dự. Vậy còn chờ gì phụ thân, ngươi nhanh chóng hạ lệnh đi, đem những cái kia phân phối giới vực toàn bộ đều đánh xuống. Tiffany hứng thú bừng bừng, mở mang bờ cõi. Đối với nàng cái này loại thống trị dục vọng cực mạnh Long Vương con gái mà nói, nhưng mà một kiện hết sức có động lực đi làm sự việc. Ngươi liền cho ta ở nơi đó trung thực đợi đi, ta lựa chọn những cái kia giới vực bên trong thần linh số lượng cũng không thiếu. Muzia gõ một cái con gái này chán, không có dùng lực. Nóng bỏng không mang theo một chút hơi nước gió thổi qua một phiến tựa hồ chính là đơn giản dùng đất cát xếp thành tiểu thôn lạc. Một ít hoàng sa ở một trận này trong cuồng phong túc túc mà rơi. Nhưng trong đó cư dân cũng không có để ý bọn họ nhà đổi được nguy hiểm hơn. So sánh với đã dài đến 3 tháng quang đãng thời tiết, nhà sắp sụp đổ cái gì thật là không đáng giá một đề ra. Lâu dài hạn hán đưa đến nguồn nước không ngừng khô kiệt, đây mới là nguy hiểm đến sinh tồn đại sự hạng nhất. Linda, đến thời gian liền đi. Nhanh đi xếp hàng đi. Nếu không, nước cũng sẽ bị chia xong. Lúc này cũng không có người sẽ đồng tình chúng ta cái này đối với già trẻ. Thấp lùn cũ nát trong phòng nhỏ, một giọng già nua vang lên. Rất nhanh liền có một đạo non nớt, lộ vẻ được có chút thanh âm khàn khàn đáp lại. Sau đó một vị thấp bé gầy nhom, da đen thui bé gái ôm một miệng lọ sành chạy chậm hướng trong thôn. Duy nhất một miệng còn có thể đánh ra nước suối trong giếng chảy đi. Mà ở không lâu sau, ôm một hũ đục ngầu nước giếng cô gái dè dặt trở về nhà. Sau đó nàng nhìn thấy một vị khoác vải bố trường bào gầy nhom bóng người, đang mặt đầy mệt mỏi ngồi ở cửa nhà cách đó không xa vị trí. Đôi mắt khép hờ, nhìn qua tựa hồ muốn không được dáng vẻ. Titan cùng Long Chi Vương 134 chương 1333 đối với hiền lành dành cho hồi báo thần. Vị tiên sinh này ngài không có sao chứ? Nhìn nằm ở cửa nhà nàng cách đó không xa bóng dâm vị trí người đàn ông trung niên. Bé gái bước chân dừng một chút, sau đó thận trọng đi lên phía trước, hơi có vẻ lo lắng hỏi. Ừ, nằm trên đất nhìn như hơi thở mong manh gầy nhom người đàn ông mở ra một cái mắt may, nhìn ôm lon nước đứng ở trước mặt hắn bé gái, uể oải đáp lại một câu. Không có sao, chính là quá khát mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Bé gái nhìn như sắc mặt vàng khè, môi đều đã dậy ra người đàn ông, nhất thời bừng tỉnh. Đây không phải là lâu dài không có uống nước triệu chứng sao ta? Bé gái ôm thỉnh mãn đục ngầu nước giếng lọ sành, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Đây là nhìn như cái này tới từ phương xa lữ nhân mở miệng phát ra thỉnh cầu. Hiền lành đứa nhỏ, ngươi có thể cho ta một chút nước uống sao? Ta thật sắp không chịu nổi. Được tiên sinh, bất quá ngày tối đa chỉ có thể uống một nửa. Nghe được thỉnh cầu, cô gái không do dự nữa, cầm trong tay lọ sành đưa cho nửa chết nửa sống lữ nhân. Nhưng ở đưa tới đồng thời, nàng vẫn là nhỏ giọng bổ sung một câu. Còn dư lại nước ta cấp cho nai nai ta. Không có trả lời, chỉ có miệng to uống nước thanh âm. Lữ nhân nhận lấy miếng ngói quản, sau đó liền từng ngụm uống nổi lên vậy đục ngầu sam tạp hàng loạt cát mịn nước giếng. Mà bé gái thấy như vậy một màn, có chút chật vật nuốt một cái. Nhưng là không có bất kỳ nước miếng dễ chịu, nàng đã liền được giống như lửa đốt cổ họng. Này, ngươi là ở đâu ra người, làm sao uống Linda nhà hắn nước? Đây là có sống vậy lấy nước trở về thôn dân đi ngang qua, thấy được đang uống như điên lữ nhân, nhất thời cau mày dày. Hạn hán thời tiết, nước chân quý không cần nhiều lời, cái này chính là sinh mạng kéo dài tiếp nhất căn bản bảo đảm. Một đại thúc, mà bé gái thấy được là ông trưởng nghĩa chấp ngôn thôn dân, nhỏ giọng chào hỏi. Ngươi cái đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, làm sao cầm nhà ngươi nước cho một cách như vậy lai lịch không rõ người giống vậy ôm một hũ nước? Người đàn ông một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đã buông xuống lọ sành lữ nhân. Bởi vì nàng là một cái hiền lành tốt đứa nhỏ à? Lữ nhân bưng còn dư lại một nửa nước lọ sành, chút nào không keo kiệt khen ngợi. Ta chuyển kiếp ngàn dặm hoàng sa, trải qua 37 tòa tròm xóm, hướng 59 người cầu nước, mà ngươi là duy nhất đem nước cho người ta loại. Cho nên thành tựu hiền lành hồi báo, ngươi có thể hướng ta rất nhiều cái kế tiếp nguyện vọng. Ở đâu ra người điên uống Linda nhà nước còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Lữ nhân xuất hiện, đưa tới thôn này rơi những thôn dân khác chú ý, nhưng mà lữ nhân còn không quan tâm. Cầu nguyện tựa hồ là bởi vì mấy ngày liên tiếp bão phơi mà da đen thui cô gái chớp chớp cùng nàng thông thường mặt mũi chút nào không tương xứng sáng ngời ánh mắt. Sau đó không chút nghĩ ngợi dành cho trả lời. Ta hy vọng tiên sinh có thể tìm được có uống không xong nước địa phương. Như vậy thì lại cũng sẽ không té xỉu ở người khác trước cửa. Ách, ha ha ha. Đang mặt mỉm cười, chờ đợi cô gái nói ra nguyện vọng lữ nhân ngẩn người. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Thật là một tốt đứa nhỏ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sau này lại cũng sẽ không bởi vì thiếu nước mà té xỉu. ngươi có thể đổi một cách cùng ngươi bản thân có liên quan nguyện vọng. Vậy ta hy vọng có uống không xong nước. Lâu dài thuộc về hạn hán trạng thái bé gái hướng không rõ lai lịch lữ nhân rất nhiều xuống đơn giản chất phát nguyện vọng. Liền chỉ là như vậy sao? Lữ nhân mỉm cười hỏi. Ừ, như vậy, ngươi nguyện vọng thực hiện. Lữ nhân cầm trong tay lọ sành vẫn còn cho bé gái. Mà lúc này, bé gái kinh ngạc phát hiện. Lọ sành ở giữa nước lại có thể chút nào không thiếu. Hơn nữa còn đổi được gì thường trong suốt. Tạp chất trong đó toàn bộ biến mất. Thấy như vậy nước trong veo. Bé gái không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một miếng. Băng lạnh buốt xúc cảm từ trong miệng lan truyền. Ngay tức thì quét qua toàn thân. Bé gái chỉ cảm thấy mình thân thể trong nháy mắt thì trở nên được buông lỏng rất nhiều. Khô cạn. Đói bụng. Còn có cổ họng giữa cháy cảm. Toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. À tiên sinh. Như vậy gì thường nước. Bé gái lại không ngốc. Nhưng là làm nàng ngẩng đầu muốn còn muốn hỏi lúc đó. Nàng mới phát hiện một vị kia lữ nhân lại có thể biến mất. Liền giống nhau lúc xuất hiện như vậy đột ngột. Tên này. Là lúc nào biến mất đã súng lại mấy tên thôn dân chố mắt nhìn nhau. Bọn họ lại có thể không có người nào phát hiện vậy một người quái gì lữ nhân là lúc nào rời đi. Bất quá rất nhanh. Bọn họ sự chú ý liền bị một chuyện khác cho rời đi. Này! Tiểu Lâm Đạt! Trong tay ngươi bình thay đổi thế nào giống nhau một người thôn dân chừng hai mắt. Nhìn cô gái trong tay đang bưng đồ đựng. Nguyên bản vậy màu vàng đất lọ sành lúc này biến thành một quả nạm 18 viên đá quý bạc hũ. Ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Siêu phàm thoát tục. Cái này Đạt được nhắc nhở bé gái mới hậu chi hậu giác phát hiện trong tay mình lọ sành đã thay đổi giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Vì kia là cái tồn tại gì ở cái này một loạt vượt qua thông thường biến hóa đã đem bên cạnh vây xem thôn dân cho sợ ngây người. Có thôn dân mới hồi kịp phản ứng, khó khăn hỏi: làm sao đem Tiểu Lâm Đạt nhà lọ sành đổi được như vậy? Các ngươi không nghe được sao? Là Tiểu Lâm Đạt hướng ông cầu nguyện, sau đó mới xảy ra loại biến hóa này. Có uống không xong nước, đây chính là bé gái đơn giản lại chất phát nguyện vọng. Vì vậy mấy tên thôn dân ánh mắt sáng lên nhìn cô gái trong tay bạc hũ vây lại. Ở cùng thôn nóng tim thôn dân dưới sự giúp đỡ, bé gái Linda rốt cuộc rõ ràng liền tay nàng ở giữa bạc hú ủng có tác dụng gì. Vậy chính là có thể cuồn cuộn không ngừng ái mộ ra trong suốt cam tuyền. Hơn nữa càng đặc thù phải. Chỉ có làm tay nàng cầm bạc lon thời điểm. Bạc hú mới có thể liên tục không ngừng chảy ra nước. Nếu không, liền chỉ là một hoa lệ đồ đựng thôi. Vị tiên sinh này là cái tồn tại gì ở làm bởi vì ngây thơ mà hứa nguyện vọng hóa thành thực tế thời điểm. Bé gái cũng không khỏi suy tính. Sau đó già nua thôn trưởng dành cho trả lời: Tiểu Lâm Đạt à, đó là một vị sẽ đối với trợ giúp mình hiền lành người dành cho hồi báo thần linh. Thần linh ở thôn múa hát tưng bừng dạ tiệc bên trong ôm bạc lon. Bé gái nghiêng đầu một chút: đúng vậy, chỉ có thần mới có thể đáp lại chúng ta người phàm rốt nát nguyện vọng. Vậy đây là cái gì thần sao? Ra ra thôn trưởng, bé gái tò mò hỏi. Sẽ cho dư hiền lành đói khát người ban cho nước suối thần. Cổ già cười ha hà trả lời: nước suối thần có chút ý tứ, ta truyền thuyết thần thoại từ hiện tại liền sẽ truyền lưu tín ngưỡng hạt giống đã rắc. Không thiên dưới, sau lưng có thần bánh xe hơi chuyển động. Thần linh khẽ nói, hắn ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới mênh mông mặt đất. Trong mắt có trăm ngàn quang ảnh lóng lánh. Đó là hắn ở nơi này phiến giới vực bên trong rắc hóa thân thấy quang cảnh. Mà đây là vì tuyên dương tín ngưỡng làm ra chuẩn bị. Titan cùng Long Chi Vương 134 chương 1334 chinh phục thần linh. À, người mặt đay bước trường bào thanh niên đứng ở một nơi dãy núi lên, mắt nhìn xuống công phòng chiến. Có 17 cái đầu quái vật lấy không thể ngăn trở thế đánh vỡ tường thành, sau đó mang thú triều xông vào thành phố bên trong. Tiếp theo chính là nhân gian thảm kịch. Các quái vật đối với xâm lược lãnh địa mình chủng tộc, có thể sẽ không chút nào mềm tay. Bằng vào bén nhạy khứu giác, các quái vật đem trốn ở tất cả loại xó xỉnh âm u ở giữa sinh linh lấy ra tới. làm thức ăn ăn, không có bất kỳ thương hại. Nếu như đứng ở trú đóng ở thành phố Chí Khôn chủng tộc một khối, cái này tự nhiên là sẽ cho người tức giận, khí huyết dâng trào luyện ngục cảnh tượng. Nhưng là đứng ở tầng thứ cao hơn, bất quá chỉ là bất đồng loài tranh đoạt sinh tồn lãnh địa cùng tài nguyên thôi. Đây chính là vật đổi sao rời. Thích người sinh tồn, giống vậy thuộc về loài diễn hóa. Vốn là dựa theo thanh niên hôm nay quan niệm, hắn là sẽ không nhúc tay như vậy sự việc. Ở hắn trong mắt, vạn vật bình các loại, không phân chia bất kỳ cao thấp giàu nghèo. Vô luận trợ giúp phương đó, đều là đối với bên kia sinh mạng trà đạp. Trừ phi có thể làm cho hắn lý do xuất thủ. Mà động xem kỹ hết thảy tồn tại vừa vặn liền phát hiện, có thể làm cho hắn giữa lúc lý do xuất thủ, hoặc là nói sự vật, đó chính là dẫn thú triều chọc thủng thành tường quái vật. Cũng không phải là tự nhiên tạo ra tới quái vật. Ở trên người của nó có đến từ thần linh yếu ớt hơi thở. Như không ngoài suy đoán, cái này con quái vật hẳn tiếp thụ qua thần lực sửa đổi. Vì vậy nó có phá hủy cứ điểm quan trọng cấp thành tường lực tàn phá, cùng làm người ta giận sôi lực phòng ngự. Nhưng để cho thanh niên cảm thấy thú vị chính là, cái này đầu quái vật thần lực trên người hơi thở cùng trong thành phố thần điện cung phụng tượng thần hơi thở vô cùng làm tướng tựa như. Hoặc là nói, chính là đồng căn đồng nguyên. Lấy tín ngưỡng mà sống thần linh, thúc đẩy quái vật tàn sát mình tín đồ. Cái này loại nghe tựa hồ là rất hoang đường, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tự có hắn suy luận đạo lý. Tín ngưỡng bởi vì sợ hãi mà sống, thiên tai, quái vật, nghèo khó, hoặc là dục vọng, tất cả loại các dạng không thể chống đỡ tai nạn, hoặc là muốn giải quyết. Nhưng mình nhưng không thể ra sức sự việc, cũng đôn đốc thông thường sinh linh hướng vĩ đại tồn tại cầu nguyện. Đây chính là tín ngưỡng thần năng đủ sinh ra nguyên do. Bởi vì nhỏ yếu, nhưng là nhưng có đầy đủ trí khôn sinh linh càng ngày càng nhiều. Quá nhiều sự việc có thể làm cho bọn họ phiền não, khốn khổ, thậm chí là sợ hãi. Vì vậy ở chúng sanh khao khát dưới, có thể đáp lại tín ngưỡng cầu xin thần linh ra đời. Nhưng là nắm giữ sức mạnh to lớn, có mình suy nghĩ cùng ý thức thần linh, giống vậy có mình tố cầu. Các ông khát vọng nắm giữ càng nhiều hơn thần quyền, đổi được càng cường đại hơn. Mà thành tựu tín ngưỡng thần, Muốn làm một điểm này, trụ cột nhất chính là mở rộng mình tín ngưỡng. Làm tín đồ số lượng đạt đến cực hạn sau đó, một ít thần linh liền bắt đầu nghĩ biện pháp tăng lên mình tín đồ chất lượng. Một người hiện tín đồ cung cấp tín ngưỡng so 10 tên hiện lên tín đồ đều phải nhiều. Nhưng là thần linh có nhiều nhất, nhưng là nhất không có giá trị hiện lên tín đồ. Bất quá hiện lên tín đồ có thể đổi thành kiền tín đồ. Như thế nào đem mình hiện lên tín đồ đổi thành kiền tín đồ là mỗi một vị tín ngưỡng thần đô sẽ nghiên cứu sự việc. Mà có chút thần linh liền lựa chọn đơn giản một chút trực tiếp, có thể tiến hành làm việc nhiều phương pháp. Thí dụ như mình chế tạo quái vật, chế tạo thiên tai, đe dọa mình tín đồ, sau đó ở kế cận tuyệt cảnh lúc đó thi triển thần tích cứu bọn họ, lấy cực nhỏ giá phải trả lấy được tín đồ chất lượng tăng lên. Đây đối với một ít không có tiết tháo thần linh mà nói, đây đều là cơ thao. Dĩ nhiên, chỉ có phần nhỏ thần linh có thể làm như vậy. Phần lớn thần linh không làm được, bởi vì các ông thần chức sẽ trói buộc các ông. Nhưng là có thể làm như vậy thần linh cũng đã rất đáng sợ. Thần linh đối với mình tín đồ áp là so với thần linh mà nói vô cùng nhỏ yếu, tín đồ không cách nào ngăn cản. Thật là xấu xí tuồng. Thanh niên nhìn phía dưới ở trong thành phố trắng trợn giết hại quái vật, thần sắc bình tĩnh, không hiện gợn sóng. Ở ông thị giác bên trong, ông có thể thấy đầu này bị cải tạo quái vật nơi tàn sát sinh linh lớn hơn đều là không có tín ngưỡng, hoặc là tín ngưỡng nông cạn phổ thông sinh linh. Mà những cái kia kiền tín đồ trở lên sinh vật có trí khôn, căn bản đều có khói không bị thương. Bọn họ luôn là ở sinh mạng xem trong lúc nguy cấp để gặp đạt được cứu chuộc. Mà trong thành phố sinh vật có trí khôn thương vong số lượng vượt ngàn sau đó. Ở thành phố rất nhiều kiến trúc bên trong. Lộ vẻ được hạ đứng trong bầy gà tượng thần rốt cuộc hiển lộ ra dị tượng. Ở vô tư cầu xin sùng bái tín đồ kích động nhìn chăm chú hạ. Nguyên bản phong cách cổ xưa tượng thần toát ra thánh khiết chói lọi. Sau đó do không khí trầm lặng tượng đá hóa thành thân máu thịt. Mặc dù khó khăn xem, nhưng là nhưng rất hữu hiệu. Ở thanh niên trong tầm mắt, hắn rất rõ ràng thấy. Làm sống lại tượng thần ở trong thành phố dẫn còn sót lại lực lượng đề kháng đại sát tứ phương thời điểm. Hướng tượng thần vọt tới tín ngưỡng lực ngay tức thì liền tăng vọt 50% trở lên. Có rất nhiều hiện lên tín đồ vào giờ khắc này thành công biến thành thành kính tín đồ. Thật không biết những thứ này đáng thương vật phàm biết chân tướng sẽ là dạng gì tâm tình. Thanh niên lặng lẽ nghĩ liền muốn. Sau đó hắn lắc đầu một cái. Như vậy thật so với bọn họ mà nói quá mức tàn khốc. Phỏng đoán là sẽ không tin đi. Dẫu sao có lúc sinh vật chỉ sẽ chọn mình nguyện ý tin tưởng sự việc. Mà bất quá theo ta không quan hệ. Ta chỉ cần biết lấy như vậy phương thức thu thập tín ngưỡng thần linh không phù hợp ta yêu cầu. Belio thành cư dân vẻ mặt phấn chấn nhìn bị nhàn nhạt màu xanh thần quang bao phủ thần linh hóa thân tay cầm một chuôi dài nhận vũ khí. Trắng trợn tàn sát xâm lược đến trong thành phố các quái vật. Liền liền đầu kia chọc thủng thành tường hơn con quái vật. Cũng ở đây tiếng rên rỉ bên trong. Mang không cam lòng oán phấn. Ngã ở vũng máu bên trong. Mà đang ở trong thành phố còn sót lại cư dân sắp là cứu vớt các ông thần linh mà dâng lên ca ngợi lúc. Màu vàng kim sấm sét từ trong bầu trời rơi xuống. Thẳng tắp bổ vào thần linh hóa thân trên đỉnh đầu. Đạo này thình lình dưới sự công kích. Thần linh hóa thân lảo đảo liền một chút. Sau đó nứt ra. Vì vậy ở trong thành phố rất nhiều vật phàm mang hoảng sợ nhìn chăm chú dưới. Rất xa chân trời. Vậy thuần trắng đám mây bởi vì một vị tồn tại hạ xuống mà bị nhuộm thành liền màu vàng. Đó là một vị cầm trong tay sấm sét trường mâu. Khoác áo giáp uy nghiêm cử nhân. Ông chỉ ở trong đám mây hiển lộ ra hơn nửa bên thân thể. Nhưng là lạnh thấu xương để cho người hô hấp đều cảm giác khó chịu thần uy. Cũng đã ùn ùn kéo đến đè ép xuống. Ngươi là ai trong thành phố bị màu vàng kim sấm sét phách trung thần linh hóa thân vùng vẫy mấy tức. Cuối cùng vẫn là mang không cam lòng bể nát. Nhưng sự việc cũng không có đến đây chấm dứt. Cùng màu vàng kim đám mây tương đối phù hợp phải. Bị đoan bầu trời đổi được âm trầm. Sấm sét màu xanh ở tầng mây bên trong lóng lánh. Một đầu hình tượng vô cùng quái dị. Hoàn toàn không phù hợp Muji thẩm mỹ quan gì loại thần linh ở ông đối diện hiện ra thân hình. Đồng dạng cũng là hóa thân. Không tới sau cùng giây phút. Thần linh là tuyệt đối sẽ không đem thân phận thật sự dùng cho trong chiến đấu. Chế tài ngươi nơi phạm xuống làm áp thẩm phán thần Muji ai nhàn nhạt đáp lại. Ông cũng sẽ không nói cho tên này thần linh thật ra thì bên ngoài hình cũng là ông dạy sát tâm bộ phận nguyên nhân. Dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì làm cho này tên thần linh thần chức đồng dạng là so với là hỗn loạn. Đây cũng là ông có thể chơi chúa cứu thế trò chơi cái này loại thao tác rối loạn nguyên nhân. Ta phạm xuống cái gì làm ác mà ngươi lại dựa vào cái gì chế tài ta cảm giác không giải thích được gì thần chặt chẽ nhìn chằm chằm không biết từ nơi nào chui ra màu vàng cự nhân. Lửa giận trong lòng mãnh liệt. Có thể chủ động tung lên thiên tai. Chế tạo quái vật thần. Sẽ là dạng gì tánh tình. Căn bản cũng không cần suy tính. Mới có thể có tính khí tốt. Đó mới là thật gặp ruột vì tín ngưỡng. Đem ngươi nguyên bản tài nguyên dư thừa địa khu hóa thành hoàn cảnh tồi tệ chi địa. Chủ động chế tạo thiên tai. Muvia đem vị này thần linh làm sự việc toàn bộ đều tuôn ra. Sau đó đương nhiên. Phía dưới vị này thần linh tín đồ trên mặt cũng viết đầy không tin cùng vẻ nghi ngờ. Nhưng Muzia không cần bọn họ tin tưởng. Hắn chỉ là muốn để cho đối diện hắn không bình thường chết được rõ ràng một ít. Còn như ta dựa vào cái gì chế tài ngươi bởi vì ta so ngươi mạnh. Mà ngươi làm sự việc lại để cho ta không vừa mắt. Như vậy mà thôi. Lời vừa dứt tất. Màu vàng kim thần linh giơ cao trong tay trường mâu. đem ném ra. Hóa thành sấm sét trùm ánh sáng trục nhật chi mâu xé thở mạnh. Đánh tan đám mây. Ngay tức thì chúng đích dị thần thân thể. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Theo ầm ầm tiếng sấm ở trong bầu trời lan truyền. Băng tán vạn dặm đám mây đồng thời. Phát ra màu xanh thần quang dị thần ngực cũng bị đánh xuyên. Nhưng tính chất cùng nguyên tố sinh mạng thể tương tự. Nhưng cao hơn nhất đẳng thần linh hóa thân cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Đang cùng nửa độc lập với thế giới đất nước liên thông sau đó. Dị thần hóa thân ngay tức thì đầy máu trả lời. Nhìn qua giống như là mu di công kích làm không công như nhau. Cái này tự nhiên làm theo liền đưa tới phía dưới các tín đồ hoan hô. Nhưng mu di a biết đối diện tên kia có nhiều hư. Một cách nhỏ yếu thần lực mà thôi. So tầng dưới chót nhất thần linh cao hơn một cấp cặn bã thần. Hơn nữa trong tay thần chức tương đối hỗn loạn. Thần lực tương đối loang lổ. Có chút giống là hắn yếu hóa cắt giảm bản. Bất quá hoàn toàn khác nhau. Như vậy chênh lệch giống như là học phách cùng học cặn bã. Học như nhau nhiều khoa. Nhưng học phách là mọi thứ cũng sẽ. Tinh thông mọi thứ. Mà học cặn bã chỉ là mọi thứ cũng học. Nhưng mọi thứ không tinh. Ở tín đồ trong tiếng hoan hô. Cảm giác đột nhiên này tập kích nó tồn tại cũng không quá như vậy. Rực thần chí đắc ý đầy nắm trong tay lưới dao sắc bén. Chém ra màu xám xanh thần quang. Mang nhàn nhạt tính mịn. Trong đó thời điểm còn hàm chứa tai họa lực lượng công kích vạch qua bầu trời. Tại sao có thể như vậy? Dị thần khó tin nhìn mình công kích bị chín viên tản ra kim quang nhàn nhạt thần châu nghiền. Nhưng chợt ông trong lòng liền dâng lên to lớn tham lam. Ông nhìn ở Mujia hóa thân bao quanh chín viên đỉnh tinh châu. Trong lòng đều đã bắt đầu ảo tưởng. Ông nếu như có cái này một cùng cường hãn thần khí. Sẽ là bực nào mạnh mẽ. Nhưng là chuyện kế tiếp thực nói cho tên này thần linh. Ông vọng tưởng từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Vĩnh viễn đều không cách nào biến thành sự thật. Quá thức ăn tại cái này phiến giới vực bên trong. Vẹn vẹn chỉ là đầu xuống một cái hóa thân Mujia có chút nhàm chán nghĩ đến. Bởi vì ông phát hiện mình mang tới một kiện nửa dành riêng binh khí, nhưng vẫn là đánh giá cao nơi này thổ dân thần linh. Bởi vì mỗi cái giới vực bây giờ độc lập với nhau. Chỉ có tài nguyên giàu có thể tạo ra đủ số lượng trí khôn sinh linh giới vực mới có thể sản sinh ra thần linh cái này cùng siêu nhiên tồn tại. Nhưng vậy vì vậy, thông qua phương thức như vậy xuất hiện thần linh, căn bản đều là yếu cặn bã. Ezasia thần linh, đây là giống nhau thần chức cùng thần lực cấp bậc. Trên căn bản khều một cách năm, không phải vấn đề gì. Nguyên nhân rất đơn giản, không cùng cách khác thần linh chiến đấu hoặc là chung đụng kinh nghiệm thôi. Ezasia thần linh, coi như là không sở trường chiến đấu thần linh. Cũng biết như thế nào gìn giữ mình. Nhưng là họp thành đàn đại thế giới thần linh không giống nhau. Bọn họ đại đa số thần linh đang mượn dụ lẫn nhau câu liền trước. Liền cùng mình ngang hàng tồn tại cũng không có gặp qua. Thời gian dài cao cao tại thượng không thể tránh khỏi để cho một ít thần linh sinh ra cao cao tại thượng tâm linh. Mà ở giới vực liên thông sau đó. Một ít thần linh ở gặp được so mình mạnh hơn thần sau đó. Sẽ bởi vì hai bên bây giờ quá to lớn thực lực sai biệt sinh ra tự bế tâm lý. Thậm chí còn có một ít thần đều bắt đầu bế quan tỏa quốc cự tuyệt cùng ngoại giới tiếp xúc. Ừ. Như vậy tự bế thần. Ở Mujia phân phối đến giới vực bên trong thì có một vị. Vẫn là rất nhiều tự bế thần bên trong tương đối đặc thù một vị. Mujia chuẩn bị tìm cơ hội xét lại xem. Trong bầu trời điện thiểm lôi minh. Tinh tháng ngang trời. Ban ngày đêm cũng điên đảo. Thiên tướng đổi được hỗn loạn lên nhưng như vậy biến hóa đều không có một việc khủng bố. Đó chính là thần linh chiến đấu giữa dư âm tiết lộ đến trên vùng đất. Vì vậy, mặt đất chấn động cụm núi nổ ầm. Chân chính thiên tai xuất hiện. Tất cả sinh linh. Trừ những cái kia tín đồ trung thành trở ra. Đều bắt đầu bỏ mạng chạy nhanh. Muốn cách xa cái này hai vị chiến đấu thần linh. Càng xa càng tốt. Không cho dù là có thần nước chống đỡ. Có trước kia 5 tháng góp nhặt tới thần lực không ngừng phung phí thần linh hóa thân đang cùng Mujia hóa thân đại chiến sau 3 ngày 3 đêm. Phát ra không cam lòng gầm thét. Sau đó đem đỉnh tinh châu phong ấn. Trực tiếp bị Mujia đánh tan. Căn bản cũng không cho tiếp tục khôi phục cơ hội. Như vậy thất bại. Dị thần dĩ nhiên không cam lòng. Ông tiếp tục rơi xuống hóa thân. Muốn đem Mujia đuổi ra ông địa bàn. Nhưng bất đắc dĩ phải, ông căn bản liền không đánh lại Mujia. Mà một lần lại một lần chiến bại để cho dị thần tín đồ chính mắt thấy sau đó. Đưa đến một kiện để cho ông vô cùng phát điên. Nhưng lại căn bản không cách nào ngăn cản sự việc phát sinh. Tín ngưỡng chảy mất tín đồ thấy mình tín ngưỡng thần linh chảy máu là một kiện đặc biệt đáng sợ sự việc. Trụ cột nhất chính là tín ngưỡng dao động. Mà dị thần đối mặt. Chính là ông tín đồ. Đặc biệt nên tin. Tín ngưỡng đem ông hóa thân một lần lại một lần phá hủy không biết tên tồn tại. Cái này trên thực tế là chuyện rất bình thường tình. Bởi vì bất luận là sinh vật gì cũng sẽ theo bản năng sùng bái so mình cường đại. Tín ngưỡng vậy là một chuyện. Nếu đều là bái thần. Vậy tại sao không bái cường đại nhất một vị kia vì vậy. Ở gì thần phát hiện mình phản. Kháng sẽ cho Mujia cung cấp tín ngưỡng sau đó, ông cũng không lại rơi xuống hóa thân. Hơn nữa ông cũng không muốn sẽ ở mình tín đồ trước mặt mất thể diện. Một lần lại một lần ở trước mặt mọi người bị đánh bảo. Chân thực không phải cái gì đáng khoa diệu sự việc. Sau đó, tín ngưỡng chiến tranh bắt đầu. Không cam lòng tín ngưỡng chạy mất gì thần cổ động mình tín đồ. Bắt đầu chinh phạt tà thần. Thanh trừ gì đoan thế giới chiến tranh. Mà Mujia ứng đối phương thức rất đơn giản. Kêu gọi cử nhân quân đoàn. 100.000 cử nhân. 100.000 cử long hạ xuống. Hoành đẩy thế giới. Titan cùng Long Chi Vương 134 chương 1335 Tiffany thống soái à phụ thân lại có thể an bài ta làm cái này loại chuyện đơn giản. Đây không phải là xem thường ta sao màu vàng kim cử long nằm ở thuần trắng trên đám mây. Lười biếng mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường. Đây là một tràng quy mô không tính là lớn chiến tranh. Mặc dù mấy phe tham chiến quân đoàn số lượng thư thớt. Nhưng đều là tinh nhuệ. Trong đó rõ rệt nhất đặc thù chính là. Dựa theo địch nhân tiêu chuẩn. Mấy phe quân đoàn thành viên đều là cực lớn hình sinh vật. Không nói những thứ khác. Vẹn vẹn là dáng người là có thể căn cứ vào dành cho người cực lớn tâm lý chèn ép. Chủ đạo như vậy chiến tranh, một chút ý tứ cũng không có, hoàn toàn không dùng được tài trí thông minh của ta à. Hình thái uy nghiêm cử long ở vân trên giường lăn lộn. Làm ra cùng nàng bề ngoài không tương xứng chút nào động tác. Ngoại giới dĩ nhiên là không cách nào thấy được bọn họ thống soái người cách này thất thố một màn. Mà trên thực tế, ở trên chiến trường, ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt cử nhân cùng cử long. Lớn hơn cũng chỉ là đem cuộc chiến tranh này hắn làm là nghỉ phép thôi. Chơi đùa tính chất chiếm đa số. Nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ đối thủ là thật không chịu nổi một kích. Ở một thần thống trị giới vực bên trong đó trí khôn chủng tộc không có gì đối phó lớn chiến tranh kinh nghiệm. Bởi vì thống trị thần linh không cho phép xuất hiện đại quy mô chiến tranh. Mà điều này sẽ đưa đến làm ngoại giới xâm lấn thời điểm. Không có đại quy mô kinh nghiệm chiến tranh chủng tộc. Ở chiến tranh bắt đầu sau đó. Liền tiến vào bị buộc bị đánh trạng thái. Dẫu sao có một số việc không phải đơn thuần lực lượng mạnh mẽ. Có thể giải quyết. Nhưng là trụ cột nhất vật chất điều động. Nhân viên phân phối. Cũng có thể ảnh hưởng đến một trận thắng bại của chiến tranh. Huống chi bọn họ đứng đầu nhất lực lượng. Đối mặt ngoại lai người xâm lăng xem tiểu thuyết đến chiếm đoạt tê. Sơ Vinh Nên căn bản cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nói đơn giản, chính là bọn họ trừ số lượng trở ra, khắp mọi mặt đều bị nghiền ép. Mặc dù thuận gió chiến đấu đánh rất thoải mái, nhưng là đánh hơn liền sau đó. Bất luận là thống soái vẫn là thành tựu cơ tầng cử nhân hoặc là long, cũng không có gì hứng thú. Bởi vì coi như chiến thắng, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Cũng chỉ cử long ở cướp đoạt tài phú thời điểm, có thể thoáng điền vào một chút trống không tâm linh. À, lại thắng. Làm theo thói quen nhắm mắt giả vờ ngủ một hồi. Lần nữa mở mắt ra sau đó. Tiffany không ra ngoài dự liệu thấy nàng thống soái quân đoàn đang quét chiến tranh. Chính là đơn giản dọn dẹp phe địch thi thể. Cũng không có ai chẳng biết hứng thú chạy tới quấy rầy nàng. Bởi vì không cần thiết. Kém không nhiều nên ta lên. Chiếm cứ ở trên trời kim sắc cử long không có hình tượng chút nào há miệng đánh một cái thật to ngáp. Sau đó bày ra ra nhất uy nghiêm tư thái. Sau đó xuống phía dưới đã bị công phá thành phố rơi xuống đi. Tiffany điện hạ, Tiffany mới vừa động một cái. Liền lập tức có 9 cái đón nhận thần lực chui luyện cổ long vây quanh. Đem nàng bảo vệ ở nhất vị trí giữa. Bảo vệ nàng không bị bất kỳ tổn thương. Làm gì chứ đều tránh ra. Thấy cái này một màn quen thuộc, Tiffany trong mắt lộ ra không vui vẻ. Điện hạ, đây là chúng ta chức trách. Một cái đỏ thấm cử long nhìn thân thể dài gần 300 mét, Tiffany cung kính trả lời. Mặc dù hắn đã đón nhận thần lực chui luyện. Nhưng là theo nhị công chúa cái này chồng gia sinh ra vốn có phong thần chi tư tồn tại căn bản không cách nào so sánh được. Hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ sinh vật. Được rồi được rồi. Nên làm gì thì làm cách đó đi đi. Ta không cần các ngươi bảo vệ. Các ngươi cộng lại cũng không nhất định là ta đối thủ. Dáng người do như núi cao, Tiffany không kiên nhẫn giơ giơ móng vuốt. Mặc dù nàng biết mình thân phận xuất hành cần nghi trượng. Nhưng là nàng cảm giác được mình không cần những thứ này. Nhưng nàng bất luận biểu hiện biết bao không nén được. Những thị vệ này long cũng không có tản đi ý kiến. Mà nàng cũng biết đây là mình ý của phụ thân. Không thể nào dùng võ lực đuổi. Hơn này một lần hành động đời sau long vương đô lẩm nhẩm. Nâng lên móng vuốt. Sờ một cái trôi lơ lửng ở mình sừng rồng giữa đỉnh tinh châu. Mặc dù chỉ có một viên. Vậy đủ đang bảo đảm nàng gặp phải thời điểm nguy hiểm. Bảo vệ nàng có thể chống được mình phụ thân đem lực lượng bắn tới. Ở vẻ bất mãn, màu vàng kim cử long hạ xuống đã bị võ lực chinh phục trong thành phố. Tiffany có thể thấy rất rõ trong tòa thành này còn sót lại cư dân trong mắt oán hận. Còn có kính sợ. Nhưng là nàng không quan tâm. Nàng phụ thân vậy không quan tâm. Bởi vì nguyện ý thần phục hắn phụ thân một ít trí khôn chủng tộc nhân khẩu đã nghiêm trọng quá dư. Bọn họ vừa vặn thiếu đầy đủ đất đai tới cấp dưỡng tộc nhân của bọn họ. Nếu như những thứ này bị chinh phục trên đất sinh linh không muốn vứt bỏ tín ngưỡng của bọn họ. Như vậy chờ đợi bọn họ chính là biến mất. Không có tiêu phí rất dài thời gian đi cảm hóa bọn họ kế hoạch. Bởi vì đầu nhập thời gian tài nguyên cùng có được thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ. Dưới so sánh. Đem không muốn thần phục sinh linh đuổi. Sau đó để cho nguyện ý thần phục mình tộc quần lấy thay bọn họ. Là càng có tính giá cả cách làm. Cũng không phải là lãnh khúc. Cũng không là không có nhân từ. Bởi vì quyền lựa chọn ở nơi này chút tín đồ trong tay. Bọn họ nếu là nguyện ý vứt bỏ tín ngưỡng. Tự nhiên liền có thể sống sót. Nếu không phải nguyện ý. Lựa chọn đối kháng. Như vậy chờ đợi bọn họ chính là diệt vong. Cả tòa thành thị duy trì vượt gì yên lặng không khí. Mà Tiffany thản nhiên như thường. Tình huống tương tự. Ở nàng tiến vào chỗ tòa này giới vực, chủ trì tín ngưỡng chiến tranh sau đó, đã gặp qua rất nhiều lần, sớm thành thói quen, nàng cũng biết mình tiếp theo nên làm gì. Ở cả tòa thành thị tín đồ khẩn trương nhìn chăm chú hạ, màu vàng kim cử long hạ xuống đến thần điện bầu trời, sau đó đưa ra móng vuốt lật ngược mái vòm, ở bộ phận cuồng tín đồ ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Bọn họ thấy bọn họ đã từng tín ngưỡng cung phụng màng lại tượng thần. Bị con rồng này từ trong thần điện bắt sau khi ra. Tạo thành phấn vụn. Trong quá trình này. Không có thần tích phát sinh. Các tín đồ nơi cầu xin đường cùng giết ngược cảnh tượng không có xuất hiện. Bọn họ chỉ là tuyệt vọng nhìn mình đã từng là tín ngưỡng bị người ngoại lai vô tình nghiền. Một khắc sau. Thành phố bên trong đong khóc tiếng này thay nhau vang lên. Tiếp theo dần dần vang dội cả tòa thành thị. Sau đó một ít không đáng kể bạo loạn xảy ra. Tượng thần bị nghiền sau đó. Một ít tín đồ mất đi lý trí lựa chọn. Vì bảo vệ mình tín ngưỡng. Lựa chọn lấy mình sinh mạng làm giá. Những thứ này bạo loạn không chút nào không nghi ngờ chút nào liền bị dễ dàng trấn áp. Mà còn dư lại sinh linh thì như tang thi phê. Yên lặng không lên tiếng. Yên lặng nhìn hết thảy. Thật là khó chịu một màn. Thêu trong không khí mùi máu tanh. Tiffany nhíu mày một cái. Nàng tự nhiên sẽ không bởi vì hình thái cũng không giống nhau. Sinh mạng tầng thứ có chênh lệch thật lớn sinh mạng mà sinh lòng thương hại. Chỉ là đang cảm thán tòa thành thị này sinh linh ngu muội tầm mắt hạn hẹp. Là bọn họ vậy tự giận mình kiểu phản kháng cảm thấy không đáng giá. Bởi vì bọn họ tín ngưỡng thần linh cũng không phải là một cách đáng bọn họ làm bỏ ra sinh mạng thần. Đó là một cách vì tín ngưỡng. Nguyện ý chế tạo thiên tai. Chế tạo quái vật. Lừa gạt bọn họ xấu xí người. Ở lúc ban đầu tín ngưỡng chiến tranh lúc bắt đầu. Tên này thần linh còn sẽ phái hạ hóa thân can dự một hai. Nhưng là khi chiến tranh tiến hành tới trình độ nhất định sau đó. Liền thần linh hóa thân cũng không muốn phái ra. Titan cùng Long Chi Vương 134 chương 1336 hiền lành thần linh tiêu diệt một vị tín ngưỡng thần. Phương pháp hữu hiệu nhất là cái gì rất đơn giản. Phá hủy thần điện. Tàn sát tín đồ. Để cho trở thành không có rể chi bình. Theo thời gian trôi qua. Làm thần lực hao hết sau đó. Dĩ nhiên là sẽ biến mất. Nhất mới vừa phương pháp dĩ nhiên chính là dẫn quân đoàn xông vào thần quốc. Đánh bể thần thân thể. Nát mấy thần quốc. Nhưng lại như vậy phương pháp chỉ phần ngọn không chỉ gốc. Chỉ cần giáo hội vẫn còn ở. Tín đồ vẫn còn ở. Chỉ cần một đoạn thời gian. Hắn lại có thể lại lần nữa trở về. Cho nên cuối cùng. Thông qua võ lực trực tiếp xóa bỏ thần linh tính giá cả đặc biệt thấp. Cao nhất phương thức chính là đánh được thần linh không dám từ thần quốc bên trong lũ đầu. Sau đó phái quân đoàn phá hủy thần điện. Tàn sát tín đồ. Mà đây chính là lúc này Tiffany dẫn cử nhân quân đoàn đang làm sự việc. Về phần tại sao Muvia không tự mình ra tay. Chính là bởi vì tên này dị thần không xứng. Phân phối đến 59 tòa giới vực. Hắn diện tích đổi coi một cái. Có thể coi làm là 59 tòa bên trong cỡ nhỏ tài nguyên phong phú thế giới. Sản sinh ra thần linh giới vực. Mặc dù cũng coi là không tệ. Nhưng là Muvia đã phái ra một cái hóa thân. Còn có nữ nhi tự mình tới chinh phục. Còn muốn thế nào đã quá cho mặt mũi. Để cho tự mình động thủ. Nhưng mà chiến lược tư nguyên lãng phí. Sẽ trì hoãn hắn thu phục mình phân phối đến giới vực thời gian. Nếu như không thể đem đặt ở trước mặt mình lợi ích toàn bộ ăn tiếp. Một khi cùng những thứ khác thần linh hoàn thành chinh phục. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Thật đúng là khó mà nói. Bởi vì ở thu hoạch càng nhiều hơn giới vực cùng trí khôn chủng tộc sau đó. Tất nhiên có thần linh vì vậy mà đạt được càng nhiều hơn thần quyền. Tấn thăng trở thành càng cường đại hơn tồn tại. Muvia bản thân cũng là như vậy. Một khi chinh phục phân phối đến giới vực, hắn tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực, liền là tuyệt đối không thể dao động sự việc. Đến lúc đó, cũng đem trở thành chư thần kiêng kỵ ngưỡng mộ đại lão cấp thần linh. Bao kinh sợ tàn phá thành phố bên trong, Tiffany nhìn bị mình bóp vỡ tượng thần. Mặt lộ vẻ khinh bị mắng liền một câu. Ở nàng lúc ban đầu đem ở nơi này tòa giới vực hạ xuống. Dẫn quân đoàn phá hủy thần điện thời điểm. Tên này bị nàng phụ thân định nghĩa là không thể thu phục. Cần hắn giết thần linh liền đã từng rơi xuống hóa thân. Định ngăn trở. Thậm chí là giết ngược nàng. Nhưng bị nàng cho hướng ngược lại áp chế. Ừ. Chính là như vậy. Thần linh rơi xuống hóa thân. Đối mặt muốn phá hủy mình tín ngưỡng long. Trực tiếp bị ấm trên đất va chạm. Ở mình triệu tín đồ trước mặt. Bị gắng gượng cho đánh bể. Chính là như thế thật mất mặt. Ở sau đó. Cái này một thần linh lại định sắp chết vùng vẫy qua mấy lần. Bất quá phản kháng đều bị Tiffany cho trấn áp. Sau đó cũng chưa có sau đó. Một mực cho không. Bất luận là ai cũng không có lòng tin lại tiếp tục đưa đi xuống. Coi như là thần cũng không ngoại lệ. Bất quá Tiffany bề ngoài biểu hiện rất dễ dàng. Nhưng là nàng rất rõ ràng. Tên này thần linh coi như biết rõ mình không đánh lại. Vậy tuyệt đối sẽ không cam tâm ngồi nhìn mình tín ngưỡng bị phá hủy. Còn sẽ tiến hành phản kháng. Thậm chí ở không có sức hồi ngày sau. Kéo nơi có sinh linh cùng nhau xuống nước. Hỏng bét như vậy cao sự việc là có thể phát sinh. Ngay tại Tiffany là nàng phụ thân quốc cung tận tuổi thời điểm. Nàng ngoài ra hai vị đồng bào tỷ muội giống vậy vậy xuất lính quân đoàn mỗi người chinh phục Muvia vì các nàng an bài giới vực. Mà không chỉ là cửa. Muvia từ Ezasia mang tới hạch tâm thành viên nòng cốt. Toàn bộ đều bị hắn cho an bài. Thí dụ như cùng hắn ký kết liền khế ước Bạch Hổ Choi. Vị kia đã từng nuôi qua một trận cô bé nữ vương Gemilia. Còn có Bạch Long nữ vương Lodia. Những thứ này có thể độc ngăn cản một mặt truyền kỳ. Toàn bộ đều bị hắn cho thả ra. Dĩ nhiên. Tổ phụ của hắn tặng cấp cho thú cưng. Indisa tự nhiên không ở nhóm này bên trong. Chỉ cần Muzia không có mất trí. Cũng sẽ không để cho nàng thoát khỏi mình tầm mắt. Mà nay bên cạnh mình tất cả mọi người đều an bài Muzia. Thì giống nhau nữ nhi. Đồng bạn, hoặc là các sủng vật dự đoán như vậy, lựa chọn chinh phục độ khó lớn nhất giới vực làm vì mình mục tiêu. Mang cỏ xanh mát mẽ hơi thở mềm gió thổi qua, treo ở miếu ở giữa phong linh phát ra thanh âm thanh thúy, để cho một vị mặt lộ vẻ lo lắng. Đi vào miếu bên trong người phụ nữ sắc mặt người hơi thư giãn một ít. Trong lòng lo âu vậy bởi vì miếu thần thánh tường hòa bầu không khí tiêu tán liền một ít. Sau đó, phụ trách duy trì cái này gian chùa miếu ông tử đi ra. Nhìn tên này mặt lộ vẻ lo lắng phụ nhân quỳ xuống vậy tường hòa tượng thần trước mặt. Thành kính cầu nguyện. Sau đó nói ra mình tố cầu. Đơn sơ miếu nhỏ thấp bé tượng thần ăn mặc một mạc ông tử thành kính cầu nguyện người bình thường. Cái này đơn giản bình thản hết thảy toàn bộ đều rơi vào một vị tồn tại trong mắt. Đang bình thường vật phàm không thể nhận ra kẻ hở bên trong. Mang ngút trời giã vọng mà đến tồn tại cẩn thận quan sát bọn họ. Bọn họ biểu hiện. Còn có bọn họ nơi khẩn cầu đối tượng biểu hiện. Đem quyết định vị này tồn tại chinh phục bọn họ thế giới phương thức. Đúng vậy. Ở Muzia trong mắt. Hắn có thể thấy. Theo mặt lộ vẻ ưu sầu phụ nhân cầu nguyện. Nguyên bản phong cách cổ xưa thêm đơn sơ thấp bé tượng thần nổi lên một tầng nhàn nhạt linh quang. Sau đó lau một cái so với hắn mà nói. Có thể gọi là nhỏ yếu ý thức xuất hiện. Xuất hiện linh. Kỳ hình trạng thái so bày đặt ở cung cấp trên bàn tượng thần càng thêm tường hòa. Nhưng lại không có nhiều ít uy nghiêm. Bất quá nó tồn tại đối với miếu nhỏ ở giữa hai vị phàm nhân mà nói là không thể nhận ra. Nhỏ yếu. Đây chính là Muzia trong mắt tiếp nhận người phàm cầu nguyện thần đánh giá. Bởi vì nó tồn tại. Chứ có thể tiếp nhận thu dùng tín ngưỡng. Cái này duy nhất cùng chân thần giống nhau đặc chất trở ra. Lại cũng không có bất kỳ một chút có thể cùng chân thần sánh bằng địa phương. Nhưng lại đặc biệt nhân từ. Ừ. Bởi vì ở Muzia trên thế giới. Vị này căn bản cũng không có thể gọi chi là thần linh. Đáp lại phàm nhân khẩn cầu. Nó đem duy trì tự thân tồn tại vậy một chút không đáng kể lực lượng phân ra một chút. Ban cho tên này tới thỉnh cầu đuổi nhi tử mình trên mình bệnh dịch phổ nhân. Làm tên kia phổ nhân cầm hàm chứa một chút yếu ớt linh lực bảo vệ phù rời đi chùa miếu thời điểm. Cách này bị tế bái thần nụ cười trên mặt đổi được hơn nữa hòa ái. Dù là nó lực lượng vì vậy mà suy yếu một phần. Vậy đại khái chính là tương tự với đất giống như thần tồn tại. Bất quá so với thổ thần yếu hơn. Nếu như mất đi phàm nhân tế bái. Sợ rằng phải không được bao lâu thì sẽ tiêu tán. Là tương đương yếu ớt thần. Mỗi một vị hướng ngươi khẩn cầu người phàm. Ngươi cũng sẽ giống như vậy dành cho bọn họ đáp lại sao mang một chút tò mò thanh âm vang lên. Nhưng miếu đang cầm cây chổi nhận thức chân thật quét dọn vệ sinh ông tử. Nhưng giống như bất giác. Nguyên bản cười ha hả thần linh nhưng sắc mặt đại biến. Nhìn về phía chẳng biết lúc nào đứng ở nó tượng thần trước mặt tồn tại. thượng thần đại nhân ước chừng chỉ có người lớn nửa người lớn nhỏ cụ già bộ dáng linh câu nể hướng Mujia chắp tay thi lễ. Thần thái cung kính. Không cần khẩn trương, ta chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề thôi, đem ngươi ý tưởng nói ra là được. Người mặc đồ bông Mujia khoát tay một cái. Nhưng là so người phàm mạnh không được nhiều ít. Chỉ là có chút linh dị thổ thần. Căn bản cũng không dám khinh thường. Ở trong mắt của nó, trước mắt vị này tích chứ ở trên người mỗi một chỗ, cho dù là trên người áo khoác, trên đầu quan miệng, đều là do minh mông thần quang tạo thành. Hắn trói lọi chi rực rỡ, xa so trên đỉnh đầu mặt trời hơn nữa huy hoàng nhức mắt. Như vậy tồn tại là nó xa xa không dám tưởng tượng. Bởi vì nó nhất bản chất hạch tâm cũng chỉ là một chút yếu ớt thần quang mà thôi. Xa không đạt tới trước mắt tích chứ trên người vạn nhất. Thượng thần đại nhân, mỗi một vị hướng ta khẩn cầu loài người, ta cũng sẽ ở khả năng cho phép trong phạm vi dành cho bọn họ đáp lại. Vậy ngươi sẽ không sợ mình vì vậy mà biến mất sao? Có chút nguyện vọng đáp lại, nhưng là phải lấy hao tổn ngươi tự thân tồn tại làm giá. Mujia hỏi thăm đại khái là hắn đã gặp nhỏ nhất thần linh thái độ ôn hòa. Cái này ta đây là không có nghĩ qua. Cụ già vậy linh lắc đầu một cái, nó thật không có suy tính qua. Ngươi không cần đáp lại mỗi một vị hướng ngươi khẩn cầu người phàm. Chỉ dùng đáp lại một phần chia là được. Như vậy sự tồn tại của ngươi sẽ dần dần mạnh mẽ. Mujia dành cho vị này nhỏ yếu thần linh hết sức đúng trọng tâm đề nghị. Chân chính thần linh đều là làm như vậy. Cửa chỉ sẽ có làm như đáp lại. Trong đó một phần chia tín đồ khí cầu. Dù vậy, vậy đủ duy trì tín ngưỡng. Không tiết chế đáp lại tín đồ khẩn cầu, chỉ sẽ móc sạch mình. Bởi vì vật phàm nguyện vọng là không có thượng hạn. Bọn họ luôn là xe xa cầu mình căn bản là không cách nào xứng đôi đồ. Không trả lời khẩn cầu nghe được Mujia đề nghị linh nhất thời cả kinh thất sắc. Tại sao có thể như vậy, làm sao không thể như vậy, nghe được cái này dạng kỳ quái hỏi ngược lại. Mujia có hứng thú hơn. Người phàm hướng thần linh khẩn cầu, mà thần tự nhiên có lựa chọn phải chăng đáp lại quyền lợi. Coi thường một ít khẩn cầu không phải chuyện rất bình thường, tình sao có thể. Cái này không liền phụ lòng bọn họ thành kính sao? Nhỏ yếu thần linh như cũ không cách nào hiểu. Nó nghi ngờ biểu hiện để cho Mujia cũng làm thán phục. Ngươi có một đám đặc biệt chất phác tín đồ. Trước mắt tên này nhỏ yếu thổ thần biểu hiện, Mujia thần niệm nhẹ đảo qua liền rõ ràng liền nguyên nhân. Dưới núi vậy một tòa nho nhỏ thôn trang chính là hắn chỗ căn nguyên. Chất phác các thôn dân không hề sẽ hướng che chở thần của bọn họ linh nói lên quá yêu cầu quá đáng. Bất quá, ngươi đem hết toàn lực trả lời nguyện vọng cách làm vẫn là không được à? Nếu là có một ngày có thôn dân hướng ngươi cầu xin, mà hắn sở cầu chuyện đem ngươi tự thân lực lượng toàn bộ hao hết, vừa vặn có thể hoàn thành. Ngươi biết như thế nào làm vậy thì dành cho đáp lại à? Nhỏ yếu linh lấy đương nhiên giọng trả lời. Ngươi không sợ tự thân biến mất sao? Mujia kỳ quái hỏi. Không sợ. Không có chút nào. Thần linh uy nghiêm thấp bé, thần linh đặc biệt thành thật trả lời. Đây chính là ta ý nghĩa tồn tại nha. Ta chính là vì đáp lại bọn họ khẩn cầu mà tồn tại. Như là vì tồn tại mà cự tuyệt, vậy ta tồn tại cũng sẽ không có ý nghĩa. Ngươi so tất cả thần đô thích hợp hơn làm một vị thần, bao gồm ta ở bên trong. Mujia nhìn chằm chằm hắn tiến vào chỗ tòa này giới vực sau gặp được vị thứ nhất thần gì tồn tại. Từ trong thâm tâm cảm khái nói. Thượng thần, ngài nói quá lời. Nho nhỏ linh luống cuống. Như vậy khen, mặc dù nghe không tệ, nhưng mà để cho thần cảm giác gì thường thấp thỏm.